Thiên Kiêu Chiến Kỷ 324 chương 3200 Địch Lâm Nguyệt Lung Sơn. Thiên Linh Tông chiếm cứ chi địa. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, Lâm Tầm thân ảnh liền phiêu nhiên mà tới. Không có đi khó xử những cái kia trông coi sơn môn tiểu nhân vật. Lâm Tầm trực tiếp lặng yên không một tiếng đồng vượt qua cấm chế dày đặc đại trận. Tiến vào Thiên Linh Tông bên trong. Không bao lâu, hắn liền đi tới một chỗ ngồi tại Nguyệt Lung Sơn chỗ sâu phía trước một tòa động phủ. Như thế một cách đúng vậy tu luyện chi địa. Lâm Tầm chắp tay tại cõng đánh giá tòa động phủ này một phen, sau đó đưa tay cách không nhẹ nhàng một gõ. Ông bao trùm tại động phủ bốn phía cấm chế lực lượng lập tức sinh ra liên y kịch liệt ba động. Nhưng lại thật lâu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lâm Tầm lông mày nhướng lên. Cất bước tiến lên. Động phủ bốn phía bao trùm cấm chế lực lượng lập tức như dễ dàng toái như lưu ly ầm vang nổ tung. Mà hắn thân ảnh đã tiến vào trong động phủ. Nữ nhân này ngược lại là nhạy bén. Lại sớm một bước chạy trốn, Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn một lần động phủ. Đem một chén trà cầm trong tay. Nước trà ôn lương. Uống trà người rõ ràng đã rời đi sắp tới nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ trước. Ta tại Thiên Võ Tông trước sơn môn diệt sát Văn Đồ Dương bọn người. Nàng này cho là tại thời điểm này tựu đã nhận ra Văn Đồ Dương đám người chết. Mới có thể trước tiên bỏ trốn mà đi. Ý thức được điểm ấy, Lâm Tầm khẽ trao mày. Thật sự là hắn không muốn không đến Điền Nhược Tính cái này nữ tử sẽ như vậy cảnh giác. Chạy trốn cũng không sao, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Lâm Tầm quay người mà đi. Chỉ là thân ảnh của hắn nhanh muốn rời khỏi Thiên Linh Tông lúc, trong thần thức đột nhiên bắt được một đạo thân ảnh quen thuộc, Ngụy Hiền cũng chính là từng hành hung Thanh Phong. Để Thanh Phong lâm vào hôn mê cái kia Thiên Linh Tông truyền nhân. Lúc này y quan thắng tuyết, dung mạo tuấn lãng Ngụy Hiền đang cùng một tên kiều tiếu nữ tử đàm tiếu. Đột nhiên Ngụy Hiền ngơ ngẩn, mở to hai mắt nhìn về phía nơi xa. Cả kinh nói: Thanh Phong, ngươi cái này lão phế vật như thế nào tại ta Thiên Linh Tông? Lâm Tầm mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Hiền bên người xinh xắn nữ tử. Như Ngụy Hiền tu vi bị phế sạch, ngươi sẽ còn đáp ứng cùng hắn tướng mạo tư thủ a? Xinh xắn nữ tử kinh ngạc, rõ ràng không có kịp phản ứng. Ngươi muốn chết? Ngụy Hiền sầm mặt lại, thả người tiến lên, một trường hướng Lâm Tầm đánh tới. Có thể hắn thân ảnh còn tại nửa đường, tựu run lên bần bật. Mà hậu thân bên trên khí cơ như bị đâm thủng bóng ra, tựa như phát triển mạnh mẽ. Trong chớp mắt mà thôi, Ngụy Hiền một thân đạo hạnh tựu biến mất không còn một mảnh. Cả người cũng giống như già đi rất nhiều tuổi, bày biện ra một cỗ không nói ra được vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy một màn này, xinh xắn nữ tử cả kinh thét lên. A, lại nhìn giữa sân sớm đã không có Lâm Tầm thân ảnh. Không không, của ta tu vi đâu, của ta tu vi đâu? Ngụy Hiền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân run rẩy, sắc mặt sợ hãi ngơ ngẩn, cả người giống như sụp đổ điên dại, tựa như lập tức theo cao cao tại thượng tu đạo giả bị đánh hồi trở lại phàm phu tục tử trạng thái bên trong. Cái này khiến Ngụy Hiền sao có thể tiếp thu được? Sư huynh, ta đi tìm sư tôn. Xinh xắn nữ tử run giọng nói, vừa muốn quay người rời đi, Ngụy Hiền tựu hét lớn: "Sư muội, ngươi có thể ngàn vạn không thể cách ta mà đi, van cầu ngươi. Van cầu ngươi sư huynh, ta sẽ không. Ngươi chờ, ta đi tìm sư tôn tới." Xinh xắn nữ tử miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, quay người mà đi. Rất nhanh, một đám người vội vàng lướt đến, chính là Ngụy Hiền sư tôn cùng một vài đại nhân vật. Ngụy Hiền tìm tới tìm lui, duy chỉ có không có gặp kia xinh xắn nữ tử thân ảnh. Trong lòng cuối cùng một tia may mắn đều tan vỡ. Hắn nhớ tới Thanh Phong, nhớ tới những trong năm này Thanh Phong tên phế vật này chỗ đụng phải nhục nhã cùng châm chọc, Thanh Phong còn có sư huyên của hắn Thanh Hằng che chở, còn có diễn luôn cảnh đạo hạnh. Ta đây không có tu vi, ta không còn có cái gì nữa. Giờ khắc này Ngụy Hiền triệt để sụp đổ, nổi điên. Thiên Võ Tông, tông môn đại điện. Làm Lâm Tầm đến lúc, Thanh Hằng, Phù Vân Tử bọn người sớm đã chờ tại kia. Đạo hữu chuyến này có thể thuận lợi? Thanh Hằng đứng dậy hỏi. Điền Nhược Tĩnh sớm chạy trốn, không ngoài sở liệu, nàng hoặc là đi Xích Luyện Tiên Tông, hoặc là đi Tiên Các. Lâm Tầm thuận miệng nói. Hắn quét qua mọi người, phát hiện vô luận là Thanh Hằng, vẫn là Phù Vân Tử bọn người, đối mặt chính mình lúc đều rất bình tĩnh. Rõ ràng là tiếp nhận Thanh Phong là diễn đạo giả sự thật. Cái này không ổn. Thanh Hằng mày nhăn lại. Dùng Điền Nhược Tĩnh trí tuệ, tất nhiên có thể đoán được một chút mánh khóe. Mà lấy thân phận của nàng, vô luận là Xích Luyện Tiên Tông, vẫn là Tiên Các, chỉ sợ đều sẽ phái ra lực lượng truy tra việc này. Một khi để bọn hắn phát hiện đạo hữu thân phận có chút vấn đề, nói còn chưa dứt lời, vừa ý nghĩ đã biểu lộ không bỏ sót. Phù Vân Tử bọn hắn đều là biến sắc không thôi. Tình thế vô luận như thế nào phát triển, bọn hắn Thiên Võ Tông chú định đem vô pháp không đếm xỉa đến. Đã thấy Lâm Tầm nói, chư vị như tin được Lâm mỗ, liền mang theo Thiên Võ Tông trên dưới tất cả mọi người cùng ta rời đi nơi đây là được. Phù Vân Tử bọn người hai mặt nhìn nhau. Thanh Hằng thì nói thẳng, tốt lúc trước hắn đã nghĩ tới triệt để đi theo Lâm Tầm đi mới là duy nhất đường sống. Nếu không, bọn hắn Thiên Võ Tông đem không còn diên tồn có thể. Mà mắt thấy Thanh Hằng đáp ứng, Phù Vân Tử mấy người cũng nhao nhao đáp ứng. Gặp đây, Lâm Tầm không chần chờ nữa, lập tức hành động. Một lát sau, oanh Thiên Võ Tông chỗ chiếm cứ Phong Hà Linh Sơn sinh ra kịch liệt oanh minh. Sau đó bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cách đó không xa, theo Lâm Tầm hai tay bấm niệm pháp quyết, lớn như vậy Phong Hà Linh Sơn không ngừng thu nhỏ, cho đến hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay lúc, bị Lâm Tầm cách không vồ tới, giao cho bên người Thanh Hằng. Thanh Hằng đem Phong Hà Thần Sơn cẩn thận thu vào trong tay áo, nói, đạo hữu, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Địch nhân cho dù muốn đuổi tới nơi đây, cũng muốn hao phí một đoạn thời gian. Chúng ta thừa này cơ hội, rời đi trước mảnh này cương vực. Chờ ta đặt chân Bất Hủ Đạo Đồ bên trên lúc, lại đi tìm bọn hắn từng cái tính sổ sách. Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm. Đặt tại trước kia, hắn một thân tu vi yếu nhỏ, chỉ có thể điều thấp ẩn núp tại Thiên Võ Tông bên trong. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Hắn một thân đạo hạnh đều đã đạt đến tuyệt đỉnh đế tổ tầng thứ, đã có được sức tự vệ. Nếu là muốn tìm địa phương ẩn núp đi, liền là Bất Hủ nhân vật cũng rất khó tìm tới. Tốt, Thanh Hằng gật đầu. Đạo hữu chớ lo lắng, Lâm mỗ đời này trải qua không biết bao nhiêu sinh tử hiểm áp sự tình, lúc này thế cục không đáng kể chút nào. Lâm Tầm mở miệng cười, hắn nhìn ra được Thanh Hằng nhìn như chấn định, kỳ thực nội tâm cực kỳ khẩn trương cùng thấp thỏm. Dừng một chút, Lâm Tầm tiếp tục nói, đồng thời ngươi cũng không cần là tự thân đại đạo căn cơ thương thế lo lắng, ta tự sẽ giúp ngươi giải quyết. Thanh Hằng toàn thân chấn động, cường tự kiềm chế nội tâm kích động, chắp tay nói, đa tạ đạo hữu. Lâm Tầm cười cười, không tiếp tục nhiều lời, mang theo Thanh Hằng phiêu nhiên mà đi. Hai ngày sau, bên dưới vòng trời, nhất chúng khí tức kinh khủng thân ảnh hoành không na di mà đến. Cuối cùng tại Nguyên Tiên Thiên Võ Tông chỗ chiếm cứ chi địa rừng thân ảnh, cầm đầu chính là Tiên Các Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Trung, một cách Bất Hủ siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ tồn tại, cũng là phân bố tại diễn đạo giới bảy vị cấn bộ thiên mệnh sứ giả một trong. Ở bên cạnh hắn đi theo có Tiên Các Bất Hủ nhân vật, cũng có Xích Luyện Tiên Tông mấy vị lão già, đều có lấy Bất Hủ đạo hạnh. Mà Điện Nhược Tĩnh thình lình cũng ở trong đó. Chỉ là nàng kia tuyệt đỉnh đế tổ đạo hạnh tại nhất chúng Bất Hủ đại lão trước mặt tựu lộ ra rất không đáng chú ý. Phong Hà Thần Sơn lại không thấy Điện Nhược Tĩnh con ngươi ngưng tụ. Nói như vậy, bọn hắn đã phát giác được không ổn, sớm chạy trốn. Cầm đầu Nguyên Trung nhíu mày. Hắn một thân tay áo lớn trường bào, tóc dài bàn thành đạo búi tóc, dáng người cao, thân ảnh tứ chu lượn lờ lấy tròn trịa sáng long lanh Bất Hủ thần hoàn, như tiên như thần. Nên như thế, Điền Nhược Tĩnh hít thở sâu một hơi, nói, Bất quá, tại tiểu nữ tử xem ra, càng như vậy, càng đủ để chứng minh kia Thanh Phong thân phận có vấn đề cực, có thể liền là các vị tiền bối một năm qua này đau khổ tìm kiếm diễn đạo giả Lâm Tầm. Cái này vẻn vẹn chỉ là suy đoán của ngươi, nhưng có chứng cứ có thể chứng minh. Có người ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Điền Nhược Tĩnh. Điền Nhược Tĩnh run lên trong lòng, trầm mặt một lát, bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, nói: tiểu nữ tử mặc dù không có chứng cứ, lại dám lấy trên cổ đầu người cam đoan, kia Thanh Phong tuyệt đối là cái diễn đạo giả. Vài ngày trước, nàng từng tự mình tiến về Thiên Võ Tông cùng Thanh Phong gặp nhau, lúc ấy tự phát giác được đối phương nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động có chút không đúng. Cho đến trở về động phủ mình, nàng càng nghĩ càng là cảm thấy không nỡ. Một cái diễn luôn cảnh phế vật, sao có thể chỉ dựa vào một phen tự kết luận chính mình lòng có nghiệp chứng. Mà khi nàng hạ lệnh để Thiên Linh Tông Văn Đồ Dương mang theo nhất chúng cường giả tiến về Thiên Võ Tông, sau đó phát sinh một dãy chuyện, thì để Điền Nhược Tĩnh đã có thể kết luận Thanh Phong trên người có cổ quái. Nếu không, Văn Đồ Dương bọn người sao có thể tại giây lát ở giữa tựu toàn quân bị diệt. Thiên Võ Tông vẻn vẹn chỉ là cái nhị lưu thế lực, nhất cường đại Thanh Hằng đều đã thân phụ đạo tổn thương. Bực này tình huống dưới, chú định không có khả năng có năng lực diệt Văn Đồ Dương bọn người. Như vậy thì chỉ có một khả năng, Thanh Phong trên người có vấn đề. Đây chính là Điền Nhược Tĩnh suy đoán. Ngươi nói không sai. Nếu là kia Thanh Phong thân phận không có vấn đề, Thiên Võ Tông trên dưới căn bản không cần sớm thoát đi nơi đây. Nguyên Trung ánh mắt chớp động, mà như mượn dùng Thanh Phong thể xác cùng thân phận diễn đạo giả, thật sự là Lâm Tầm. Như vậy thì có thể suy đoán ra, bọn hắn tất nhiên là tại phát giác được tin tức có khả năng tiết lộ về sau, liền trước tiên lựa chọn bỏ chạy. Có người cau mày nói, lần này coi như không ổn. Diễn đạo giới quá chi đại, chúng ta nên đi chỗ nào tìm kiếm? Nguyên Trung cũng không nhịn được thét dài thở dài, hai đầu lông mày hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Hoàn toàn chính xác khó tìm. Điền Nhược Tĩnh đột nhiên nói ra, các vị tiền bối, tại tiểu nữ tử xem ra, cái này Lâm Tầm đã lựa chọn đào tẩu, không thể nghi ngờ chứng minh trước mắt hắn còn không có nắm giữ có thể cùng các vị tiền bối đối kháng lực lượng, thậm chí đều khó có khả năng đặt chân Bất Hủ đạo đồ. Nguyên Trung không chịu được nhìn nhiều Điền Nhược Tĩnh một chút, nói: ngươi phân tích cũng không tệ, chỉ là ngươi là như thế nào kết luận hắn không có đạp vào Bất Hủ đạo đồ? Điền Nhược Tĩnh trong lòng kích động, biết mình đã gây nên Nguyên Trung coi trọng, nàng cường tự kiềm chế nội tâm vui sướng, tỉnh táo nói ra: rất đơn giản, cái này Lâm Tầm theo tiến vào diễn đạo giới đến bây giờ tối đa mới thời gian hơn một năm, mà theo tiểu nữ tử biết, xưa nay đến nay tiến vào diễn đạo giới diễn đạo giả gần như không có một cách nào có thể tại ngắn như vậy thời gian tựu đạp vào Bất Hủ đạo đồ. Dừng một chút, mắt thấy ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người mình, Điền Nhược Tĩnh tuyệt mỹ dung nhan ở giữa hiện hiện một vòng nụ cười tự tin, nói: mà trước đó tiểu nữ tử đã nói qua, kia Lâm Tầm lựa chọn đào tẩu mà không phải đối kháng, đây hết thảy đều đủ để chứng minh thực lực của hắn còn xa không có đạt tới có thể cùng Bất Hủ tầng thứ đối kháng tình trạng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 324 chương 3201 diễn đạo. Nguyên Trung không chịu được lại nhìn Điền Nhược Tĩnh một chút, nói: vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào đi tìm tới kia Lâm Tầm? Điền Nhược Tĩnh trầm mặt một lát, nói: hắn là hai ngày trước mang theo Thiên Võ Tông trên dưới cùng rời đi, bây giờ muốn lại tìm đến hắn, sợ là gần như không có bao nhiêu hy vọng. Nghĩ nghĩ, nàng còn nói thêm: bất quá, ta nghe nói nhưng phàm là diễn đạo giả, chỉ có tại bốn phía đại đạo thống diễn đạo thần bia bên trên lưu lại một đầu hoàn chỉnh đại đạo, mới có thể rời đi. Nếu là thật sự tìm không thấy cái này Lâm Tầm, cũng chỉ có thể tại cái này diễn đạo thần bia phủ cận ôm cây đợi thỏ. Nguyên Trung nhẹ gật đầu, vốn cũng không có nghĩ tới có thể theo Điền Nhược Tĩnh nơi này đạt được một cái hài lòng trả lời chắc chắn, cũng là chưa nói tới thất vọng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên người một người, nói: Lộ trưởng lão, ngươi tướng đến hôm nay chi tin tức truyền đạt cho Thái Thượng trưởng lão Trúc Thừa. Dùng trí tuệ của hắn, chắc chắn biết rõ nên làm như thế nào. Đúng, được xưng Lộ trưởng lão nam tử lĩnh mệnh. Tiên Các, làm diễn đạo giới tứ đại đạo thống một trong. Tiên Các chiếm cứ tại một chỗ ngồi tại diễn đạo giới thiên không phía dưới bí cảnh trong thế giới. Lâm Tầm lại xuất hiện ở Đông Bộ Cương vực một cái tên là Thiên Võ Tông nhị lưu thế lực bên trong Trúc Thừa thì thào. Hắn là Tiên Các bất hủ đạo đồ đệ nhất nhân. Cũng là cấn bộ bảy vị thiên mệnh sứ giả thủ lĩnh. Tại cái này diễn đạo giới, có thể nói là chúa tể tồn tại. Khi biết tin tức về sau, Trúc Thừa sơ khai bắt đầu còn có chút phấn chấn. Dù sao, bọn hắn đã đau khổ tìm kiếm một năm có thừa, đến nay còn chưa phát hiện Lâm Tầm tung tích. Nhưng khi xem hết tin tức, Trúc Thừa lông mày lại nhăn lại tới. Lâm Tầm đã trốn, lại đi tìm kiếm. Đơn giản cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt, nhất định phải tại hắn chứng đạo bất hủ trước tìm tới hắn. Nếu không, chờ hắn chứng đạo bất hủ về sau, muốn diệt đi hắn tự không dễ dàng hồi lâu. Trúc Thừa làm ra quyết đoán, truyền mệnh lệnh của ta, điều động tứ đại đạo thống hết thảy lực lượng, lợi dụng thiên hạ các đại thế lực lực lượng, toàn lực đi lùng bắt Lâm Tầm cùng ngày. Tiên Các, Thần Đỉnh, Ma Môn, Yêu Tông tứ đại đạo thống là song động. Riêng phần mình tông môn bất hủ nhân vật gần như dốc toàn bộ lực lượng. Cùng ngày, phân bố tại diễn đạo giới các đại cương vực bên trong 12 cái nhất lưu thế lực cùng đông đảo nhị lưu, tam lưu thế lực cũng nhận được mệnh lệnh, đều không dám lãnh đảm, sai phái ra riêng phần mình lực lượng, phối hợp tứ đại đạo thống lực lượng cùng một chỗ, dùng Thiên Võ Tông chỗ Đông Bộ cương vực làm trung tâm, triển khai thiên la địa võng lùng bắt hành động. Bực này quy mô khổng lồ hành động, làm cho cả thiên hạ cũng lâm vào oanh động bên trong, nhấc lên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, có quan hệ Lâm Tầm sự tình cũng là như gió bão, tại thiên hạ các nơi lan truyền, nghị luận, trở thành thiên hạ tu đạo giả chú ý nhất chủ đề. Mà tại Đông Bộ cương vực bên trong, người kia một ít dấu tích đến giã ngoại hoang vu bên trong, đều khắp nơi có thể thấy được thành quần kết đội tu đạo giả, đều là lùng bắt Lâm Tầm mà tới. Loại kia quy mô cũng có thể xưng hùng vĩ chi cực. Vội vàng nửa tháng đi qua, Ninh An Thành, một tòa trong trà lâu, Lâm Tầm cùng Thanh Hằng ngay tại thưởng thức trà. Đạo hữu, tình huống càng ngày càng không ổn. Thanh Hằng hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc. Những ngày gần đây, hắn cùng Lâm Tầm một mực ở chỗ này Ninh An Thành bên trong, cũng biết thiên hạ thế cuộc biến hóa. Tựa như lúc này, liền cách này An Ninh Thành bên trong, khắp nơi đều đang nghị luận Lâm Tầm cái tên này. Tiểu ẩm ẩm tại Lâm, đại ẩm ẩm tại Thành Thị. Cách này An Ninh Thành đại bộ phận đều là phàm phu tục tử. Những cái kia tu đạo giả cũng phần lớn tu vi thấp kém. Chúng ta giấu kín ở đây, đoạn không thể lại bị người đã nhận ra. Lâm Tầm vừa uống trà, một bên cười nói, huống chi, ta thích thành này danh tự. Thanh Hằng vẫn lo lắng nói, nếu có bất hủ nhân vật tiến vào thành này tìm kiếm coi như không ổn. Lâm Tầm đem một cái ngọc giản đưa đi qua, ở trong đó ghi lại một môn diệu pháp, đủ để che lấp tự thân khí tức. Man thiên quá hải, liền là bất hủ nhân vật cũng khó có thể nhìn ra. Thanh Hằng đem ngọc giản nhận lấy, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chợt nhìn không được nói, đạo hữu, nếu chúng ta một mực giấu kín ở đây, chẳng phải là hội sẽ trì hoãn ngươi tu luyện? Cái này An Ninh Thành chỉ là một cái tầm thường có thể thấy được thành trì nhỏ, vừa không động phủ, cũng không linh mạch, căn bản là không có cách thỏa mãn tuyệt đỉnh đế tổ cảnh tu hành. Trọng yếu nhất chính là tuyệt đỉnh đế tổ tu hành lúc chắc chắn sẽ dẫn phát thiên địa ở giữa linh khí kịch liệt biến hóa, loại kia động tĩnh tuyệt đối sẽ dẫn tới rất nhiều ánh mắt chú ý. Giống như trong nửa tháng này, Thanh Hằng liền không có gặp qua Lâm Tầm tu hành. Hiển nhiên cũng là biết rõ, một khi tiến hành tu luyện, chắc chắn sẽ dẫn tới chú ý. dù là liền là bố trí xuống cấm chế lực lượng che lấp cũng không được. Bởi vì cái này an ninh thành cũng không linh mạch. Tu đạo giả tại hấp thu luyện hóa thiên địa đại đạo chi lực lúc, chắc chắn sẽ gây nên hư không thiên tượng gì động. Nhất là tuyệt đỉnh đế tổ tu luyện, đưa tới động tính sẽ chỉ càng lớn, mà tại bất hủ nhân vật trong mắt, chỉ dựa vào tu luyện đưa tới động tính liền có thể đánh giá ra rất nhiều tin tức. Nhưng nếu là một mực không tu luyện, một mực ẩn núp tại cách này an ninh thành, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không bị người phát hiện. Khả thi ở giữa lâu, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện một chút không thể dự đoán ngoài ý muốn. Đây mới là để Thanh Hằng lo lắng vấn đề. Mắt thấy Thanh Hằng sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Lâm Tầm không nhịn được nhịn không được cười lên, nói: đạo hữu có chỗ không biết, ta một mực tại tu luyện, chỉ là ngươi không biết thôi. Một mực tại tu luyện, Thanh Hằng khẽ giật mình. Đúng vậy, Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nhưng cũng không tiến hành giải thích. Ai, ta còn là không quan tâm. Thanh Hằng lắc đầu, suy nghĩ đặt ở uống trà bên trên. Lâm Tầm cũng không cần phải nhiều lời nữa, ưu tai du tai nghe trong quán trà tiếng nghị luận thong dong mà bình tĩnh. Đối với hắn bực này diễn đạo giả mà nói, phá cảnh bất hủ tuyệt không phải việc khó gì. Khó khăn tựu khó khăn tại, hắn cần phải đi thôi diễn ra một đầu hoàn chỉnh thông thiên đại đạo. Đầu này đại đạo cùng hắn tự thân đại đạo khác biệt, chính là bởi lĩnh hội cách này diễn đạo giới thiên đạo lực lượng diễn hóa mà tới. Đồng thời, Lâm Tầm tuy là diễn đạo giả, có thể hắn mượn dùng chính là thanh phong thể xác, thần hồn cùng ký ức. Cho nên tại thôi diễn đầu này đại đạo lúc, sẽ còn bị quản chế tại thanh phong thiên phú và căn cốt. Nói ngắn gọn, thanh phong không có đại uyên thôn không thiên phú, hắn căn cốt cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu. Lại thêm diễn đạo giới thiên đạo quy tắc cũng cùng Lâm Tầm chỗ thế giới không giống. Những điều kiện này hạn chế dưới, để Lâm Tầm phải đi mở ra lối riêng, thôi diễn ra một đầu hoàn toàn mới thông thiên đại đạo. Đây chính là diễn đạo. Mà diễn ra một đầu hoàn toàn mới thông thiên đại đạo, liền là đối vô lượng cảnh nhân vật mà nói, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Giống như phân bố tại giới này trúc thừa các loại chờ bảy vị thiên mệnh sứ giả, mỗi một cách đều bị nhốt ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, đến nay cũng chỉ tại bất hủ đạo đồ đại viên mãn cảnh bên trong, vô pháp thôi diễn ra thông hướng vĩnh hằng đạo đồ. Mà chỉ có thôi diễn ra thông hướng vĩnh hằng cảnh đạo đồ, diễn đạo giả mới có theo diễn đạo giới rời đi cơ hội. Bất quá, những này khó khăn đối Lâm Tầm mà nói, ngược lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Nguyên nhân ngay tại ở sớm tại hóa phàm giới lúc, theo hắn từng cách đem chu thiên đạo các bên trong kia từng cách đạo nghiệp pháp tướng đánh bại, cũng đồng thời theo những này đạo nghiệp pháp tướng bên trong thôi diễn ra từng đầu nối thẳng vĩnh hằng đại đạo, mà bây giờ vẹn vẹn chỉ là muốn theo cách này diễn đạo giới chu thiên đạo các bên trong thôi diễn ra một đầu thích hợp thanh phong thông thiên đại đạo. Đối Lâm Tầm mà nói, đâu có thể nào sẽ là việc khó. Giống như tại ngũ đại đạo thể trở về trước đó trong vòng nửa năm, liền đã thôi diễn ra một đầu chân chính thích hợp thanh phong thông thiên đạo đồ. Mà tại cách này an ninh thành trong nửa tháng, Lâm Tầm nhìn như chẳng hề làm gì, nhưng tại trong cơ thể hắn, ngũ đại đạo thể lại một mực tại tu luyện. Xét đến cùng, Thanh Hằng cũng không biết rõ, diễn đạo giả tu luyện hạc tâm ở chỗ cảm ngộ chu thiên đạo tắc, dùng cách này tiến hành diễn đạo, mà không phải khắc khổ ma luyện tự thân đạo hạnh. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, vội vàng lại là nửa năm đi qua. Lâm Tầm một mực ở tại An Ninh Thành, trong lúc đó cũng có bất hủ nhân vật tiến vào trong thành tiến hành tìm kiếm, nhưng đều không có nhìn ra Lâm Tầm cùng Thanh Hằng chân thân. Gặp đây, Thanh Hằng cũng triệt để yên tâm. Đồng thời, tại nửa năm này bên trong, Lâm Tầm đã giúp hắn giải quyết triệt để đại đạo căn cơ bên trên thương thế, để Thanh Hằng cũng đối tương lai đạo đồ lại cháy lên hy vọng. Cách này một ngày, chính tự tại trong một ngôi tửu lâu uống rượu Lâm Tầm đột nhiên khẽ giật mình, cầm trong tay chén rượu buông xuống, lẩm bẩm: không sai biệt lắm cũng là thời điểm rời đi. Đối diện, Thanh Hằng toàn thân chấn động, nói: rời đi đi chỗ nào? Lâm Tầm cười nói. Trước sưu tập một chút củng cố đạo đồ lực lượng. Lại đi tứ đại đạo thống đi một lần. Chờ giải quyết những cái kia cừu địch. Liền rời đi. Thanh Hằng hơi nghi hoặc một chút. Đạo hữu. Có thể ngươi bây giờ vẫn là tuyệt đỉnh đế tổ đạo hạnh. Hiện tại đi làm những này. Chẳng phải là hội sẽ bại lộ thân phận? Lâm Tầm không nhịn được cười lên. Sai. Con đường của ta đã thôi diễn đến bất hủ đạo đồ phía trên. Lúc này khiếm khuyết là cùng tự thân đạo đồ xứng đôi lực lượng. Thanh Hằng càng thêm có chút hồ đồ rồi. Đạo đồ đã thôi diễn đến bất hủ phía trên. Vì cái gì cảnh giới sẽ còn tại tuyệt đỉnh đế tổ cảnh lại vì cái gì còn thiếu khuyết lực lượng? Lâm Tầm đang muốn nói cái gì. Đột nhiên vương người đứng dậy. Hướng tiểu lâu bước ra ngoài. Từ hiện tại bắt đầu. Chúng ta tự dẹp An Ninh Thành làm điểm xuất phát. Tiến về tiên cắt đi một lần. Đường xá phía trên chỗ sưu tập đến lực lượng. Nên đầy đủ thỏa mãn con đường của ta cần thiết. Thanh Hằng mặc dù nghe không hiểu. Có thể mắt thấy hành động. Hắn cũng liền công việc đuổi theo. Xôn xao hắn đột nhiên chú ý tới. Lâm Tầm trên thân che giấu khí tức bí pháp biến mất. Một thân tuyệt đỉnh đế tổ cảnh đạo hạnh tại lúc này hiển lộ ra. Thậm chí, liền khí tức cũng sẽ không tiếp tục che lấp. Bay thẳng vân tiêu phía trên đảo hữu. Ngươi đây là Thanh Hằng sắc mặt đột biến. Tự nhiên là vì sưu tập lực lượng, đảo hữu đi theo đằng sau ta liền có thể. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, hướng ngoài thành bước đi. Thanh Hằng sắc mặt một trận biến ảo, nhưng vẫn là âm thầm cắn răng, đi theo. Mới vừa đi tới ngoài thành, nơi xa một tràng tiếng xé gió gào thét mà tới. Sưu sưu sưu một đám toàn thân tản ra đế cảnh tu vi tu đạo giả. Na di hư không. Mấy cái trong chớp mắt tự vọt tới thành này bên ngoài chi địa. Hiển nhiên bọn hắn đều là bị Lâm Tầm trên thân hiển lộ ra tuyệt đỉnh đế tổ khí hơi thở hấp dẫn mà tới. Là hắn Thiên Võ Tông Thái Thượng trưởng lão Thanh Phong một tên đế giả toàn thân chấn động, lộ ra vẻ mừng như điên. Tìm được Thanh Phong. Chẳng khác nào tìm được diễn đạo giả. Lâm Tầm những cái kia tu đạo giả đều lộ ra vui mừng. Đều có chút khó có thể tin tưởng. Đau khổ tìm kiếm lâu như vậy. Nhưng đối phương lại tựu như vậy đường hoàng xuất hiện. Đều không mang theo một điểm che giấu. Cái này khiến bọn hắn sao có thể không ngoài ý muốn. Đã thấy Lâm Tầm cũng cười. Ung dung mở miệng. Nói. Cho các ngươi một cái cơ hội. Thả ra tin tức đi thông chi những người khác. Nếu không, đợi chút nữa muốn cầu viện binh cũng không kịp. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 324 chương 3202 vỗ tay phát ra tiếng. Những cái kia đế cảnh nhân vật sắc mặt một trận biến ảo. Xoay người bỏ chạy. Bọn hắn đương nhiên hội sẽ truyền lại tin tức. Nhưng càng quan trọng hơn là trước bảo mệnh mất mạng. Hết thầy tựu đều xong. Sưu sưu sưu bọn hắn thân ảnh Nazi hư không đến nhanh trốn càng nhanh. Đồng thời, trước đó bọn hắn tựu chưa từng tới gần, đứng ở cực xa địa phương. Giờ phút này bỏ chạy lúc, thì càng lộ ra nhẹ nhõm một chút. Trốn được sao? Đã thấy Lâm Tầm nhô ra tay phải, vỗ tay phát ra tiếng. Ông từng tòa vô hình đại đạo gông xiềng lồng giam hiện lên. Phân biệt trấn áp tại kia một đám đế cảnh trên thân. Làm cho thân ảnh của bọn hắn lập tức như đính vào mạng nhện bên trong côn trùng. Bị giam cầm ở kia. Bất lực giãy giụa. Cái này đáng chết, bọn hắn cùng nhau biến sắc. Sinh lòng sợ hãi. Mắt thấy một màn này Thanh Hằng đều ngơ ngác một chút. Vỗ tay phát ra tiếng mà thôi. Tự chấn áp nhất chúng đế cảnh. Đây là cái gì vô thượng diệu pháp? Chư vị không cần kinh hoàng. Lâm Mỗ cũng không phải tàn nhẫn hiếu sát hạng người. Cũng khinh thường làm khó dễ các ngươi những này bị người chỉ điểm tiểu nhân vật. Lạnh nhạt thanh âm bên trong, Lâm Tầm đã đi lên trước, ngón tay phất một cái. Xôn xao một đạo lại một đạo bảo quang theo những cái kia đế cảnh nhân vật trên thân lướt lên. Trong nháy mắt mà thôi. Những này đế cảnh trên người tài bảo tựu bị vơ vét không còn gì. Liền giấu tại thể nội bảo bối cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái này khiến những cái kia đế cảnh nhân vật mặt đều hóa xanh. Có thể so với bị tàn sát hạ tràng. Tình cảnh như vậy để bọn hắn trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. So với tính mệnh. Một chút bảo vật mà thôi. tính là cái gì? Lâm Tầm hỏi. Tiếp xuống, Lâm Mỗ muốn theo chư vị thần hồn bên trong hiểu được một ít chuyện. Chư vị tốt nhất chớ có giãy giụa, nếu không làm bị thương thần hồn, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Nói, những này đế cảnh thức hải đau xót, một cỗ cường hoành vô song thần thức cậy mạnh chui đi vào. Sau một khắc, thần sắc của bọn hắn tựu trở nên ngốc trệ hoảng hốt. Một lúc sau, Lâm Tầm thu hồi thần thức, quay đầu hướng Thanh Hằng nói, chúng ta đi trước Xích Luyện Tiên Tông. Tại những này đế cảnh thần hồn bên trong, đã để Lâm Tầm hiểu rõ đến phụng tứ đại đạo thống chi mệnh lệnh. Cái này diễn đạo giới 12 cái nhất lưu trong thế lực sai phái ra 36 vị bất hủ nhân vật, một mực tỏa trấn tại Xích Luyện Tiên Tông. Những này bất hủ nhân vật dùng tiên các thái thượng trưởng lão Nguyên Trung cầm đầu, phân biệt phụ trách triệu tập một nhóm đến từ các đại thế lực đế cảnh nhân vật, tuần tra một phương sơn hà, dùng cái này đến lùng bắt tung tích của mình. Mà cái này Nguyên Trung chính là cấn bộ bảy vị thiên mệnh sứ giả một trong Sưu Sưu. Lâm Tầm cùng Thanh Hằng nghênh ngang rời đi. Mà những cái kia đế cảnh nhân vật trên người giam cầm lực lượng cũng đã tiêu tán vô tung. Cho đến giờ phút này, bọn hắn đều không miễn có sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Gia hỏa này lại thả chúng ta, có người thì thào tựa như vẫn không dám tin tưởng. Trước đó ta còn tưởng rằng cái này diễn đạo giả Lâm Tầm là nhiều tội ác tày trời hạng người. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Có người cảm khái, chúng ta còn muốn thả ra tin tức à? Có người không nhịn được hỏi. Tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Nửa ngày mới có người nói ra, không nghe thấy vừa rồi Lâm Tầm nói lời à? Hắn đây là muốn đi Xích Luyện Tiên Tông báo thù. Cho dù chúng ta không truyền đạt tin tức, rất nhanh tung tích của hắn cũng sẽ bại lộ tại người trong thiên hạ. Trong mắt không ít người chấn động trong lòng. Cũng đúng, hắn lần này tại cái này An Ninh Thành trước hiển lộ tung tích, lại không che giấu chút nào khí tức trên thân, rõ ràng liền là không có ý định ẩn giấu đi. Nói như vậy, hắn thật muốn đi liều mạng, hắn chỉ có tuyệt đỉnh đế tổ cảnh tu vi, đâu có thể nào là những cái kia bất hủ nhân vật đối thủ đợi lấy đi. Không bao lâu, Lâm Tầm sống hay chết, liền đem giữa ban ngày dưới sơn hà chi gian, Lâm Tầm cất bước tiến lên, tốc độ không nhanh không chậm. Trên thân kia thuộc về tuyệt đỉnh đế tổ cảnh khí tức, căn bản cũng không từng che giấu. Nhìn từ đằng xa đi, hắn thân ảnh như thiên thượng thần chỉ, chiếu sáng vạn cổ. Vân Tiêu đạo hữu, ngươi thật sự định tựu như vậy đánh tới Xích Luyện Tiên Tông trên đường? Thanh Hằng không nhịn được hỏi. Lâm Tầm thời khắc này cách làm đơn giản quá lớn mật, hoàn toàn không che lấp mảy may, phảng phất như ước gì kinh động địch nhân, để cho địch nhân chủ động tìm đến. Càng quan trọng hơn là Lâm Tầm chỗ tiến lên phương hướng chính là tiến về Xích Luyện Tiên Tông phương hướng. Ta cần lực lượng, mà thu được lực lượng nhanh nhất tự nhiên là theo trên người địch nhân cướp đoạt chiến lợi phẩm. Lâm Tầm thuận miệng nói, nói cách khác, ta đích xác rất hy vọng những địch nhân kia mau chóng tìm đến. Thanh âm bên trong đều lộ ra vẻ mong đợi. Thanh Hằng hít sâu một hơi, hoàn toàn bị Lâm Tầm ý nghĩ kinh đến. Hắn tu hành nhiều năm, còn là lần đầu tiên kinh lịch như thế không thể tưởng tượng sự tình. Rất nhanh, nơi xa vang lên một tràng tiếng xé gió. Một đám đế cảnh nhân vật giống như tuần tra sơn hà thiên thần theo tại chỗ rất xa bay lượn mà đến. Cầm đầu đúng là hai vị tuyệt đỉnh đế tổ. Chi đội ngũ này rõ ràng muốn cường đại rất nhiều. Đặt tại cái này diễn đạo giới đều đủ để lệnh làm thế gian tuyệt đại đa số tu đạo giả chỉ có thể ngưỡng vọng. Ở bên kia á, kia lại thật là Thiên Võ Tông Thanh Phong. Còn có sư huyên của hắn Thanh Hằng, ha ha ha ha. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ không phí công phu. Chư vị, mà theo ta cùng đi bắt lấy bọn hắn hai người, sau khi chuyện thành công, chúng ta tất có thể đạt được trọng thưởng. Chi đội ngũ này tu đạo giả đều là rất phấn khởi, trên mặt tràn ngập vui sướng, phảng phất như sẽ đi săn đến một đầu ngưỡng mộ trong lòng đã lâu con mồi tựa như. Ầm ầm, bọn hắn vô cùng lo lắng chỗ từ đằng xa vọt tới, khí thế hung hung. Gặp đây Thanh Hằng không nhịn được lộ ra không đành lòng tận mắt chứng kiến chi sắc. Quen thuộc một màn diễn ra. Chỉ thấy Lâm Tầm vỗ tay phát ra tiếng. Những cái kia vọt tới tu đạo giả thân ảnh. Đều là cùng nhau đình trệ ở giữa không trung. Từng cái như bị nắm chặt cái cổ Nga. Tại bọn hắn ngơ ngẩn thất thố. Hoảng sợ hoảng hốt trong ánh mắt. Lâm Tầm đi lên trước. Tay áo vung lên. Liền dẫn đi trên người bọn họ tất cả tài bảo. Cái này khiến bọn hắn thần sắc càng phát ra kinh ngạc trở nên vô cùng đặc sắc. Bộ dáng kia. Thấy Thanh Hằng cũng không khỏi lộ ra vẻ thương hại. Cho dù ai đụng phải đả kích như vậy. Chỉ sợ cũng đều sẽ như vậy. Mộng đến hoài nghi nhân sinh a rất nhanh. Lâm Tầm cùng Thanh Hằng quay người mà đi. Sơn Hà chi gian, những cái kia tu đạo giả đều là khôi phục tự do. Từng cái sắc mặt trắng bệch, mặt như thổ sắc, thất hồn lạc phách. Bọn hắn đến bây giờ còn không có biết rõ ràng. Chính mình như thế nào chớp mắt tựu bị giam cầm mà dạng này cũng liền mang ý nghĩa. Như Lâm Tầm muốn giết chết bọn hắn. Đơn giản tựu cùng bóp chết một bầy kiến hôi không có gì khác biệt sau đó trên đường. Một đám lại một đám tu đạo giả kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên tựa như lướt đến. Đều là bị Lâm Tầm trên người tán phát ra khí tức hấp dẫn. Những này tu đạo giả. Đều là đến từ thế lực khác nhau. Nhiều hơn 10 người. Thiếu cũng có 5-6 người. Lại không mệt một chút tuyệt đỉnh đế tổ tầng thứ nhân vật. Không khoa trương địa thuyết. Như đổi lại là Thanh Hằng chính mình. Hắn sợ là sớm đã tuyệt vọng hỏng mất. Dù sao, những này đều là đặt chân ở diễn đạo giới đế đạo bên trên lóa mắt nhân vật. Cách nào không phải danh chấn một phương kinh khủng tồn tại nhưng lúc này, tại Thanh Hằng trong mắt, này một đám quần tìm tới cửa tu đạo giả. Giống như tự chui đầu vào lưới con mồi tựa như, vội vàng mà đến. Sau đó vội vàng bị lột sạch trên người tài bảo nhất là khi thấy bọn hắn thần sắc ở giữa biến hóa. Thanh Hằng đều tốt mấy lần nhìn không được thở dài. Tội gì đến quá mà hết thảy này. Cũng làm cho Thanh Hằng triệt để ý thức được. Lâm Tầm bây giờ tu vi nhìn như tuyệt đỉnh đế tổ tầng thứ. Có thể chiến lực của hắn. Lại sớm đã có thể quét ngang thế gian hết thảy cùng cảnh Lâm Tầm hiện tung tích tin tức vẫn là truyền bá ra ngoài. Trong thời gian ngắn nhất tựu truyền vào Xích Luyện Tiên Tông nhất chúng bất hủ nhân vật trong tay. Lập tức. Những cái kia bất hủ nhân vật đều kích động phấn khởi. Kẻ này rốt cuộc xuất hiện, đem nó diệt trừ thời cơ rốt cuộc đã đến có người thỏa thuê mãn nguyện. Ha ha! Ta đã sớm biết. Tại chúng ta bày ra thiên la địa võng lùng bắt hành động bên trong. Hắn chú định không chỗ có thể ẩn nấp. Không chỗ có thể trốn. Có người cười ngâm ngâm mở miệng. Những này đến từ các đại nhất lưu trong thế lực bất hủ nhân vật đều là ngo ngoe muốn động. Mà nhìn thấy một màn này, tiên các thái thượng trưởng lão Nguyên Trung lại nhíu nhíu mày. Lạnh lùng nói, các ngươi thật sự cho rằng, kia Lâm Tầm là rất dễ dàng đối phó một câu. Để những cái kia bất hủ nhân vật đều là khẽ giật mình. Đừng trách bản tỏa nói chuyện khó nghe. Ở tại chúng ta diễn đạo giả trong mắt, các ngươi cũng bất quá là một đám ếch ngồi đáy giếng. Căn bản cũng không biết rõ. Cái gì là diễn đạo giả Nguyên Trung sắc mặt lạnh như băng nói. Những cái kia bất hủ nhân vật sắc mặt một trận âm tình bất định, lại không người dám phản bác. Nguyên Trung nói. Lâm Tầm xuất hiện. Tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng chúng ta lại không thể vì vậy mà chủ quan. Tương phản. Còn cần càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận mới đúng. Có người không nhịn được thấp giọng nói. Nguyên Trung đại nhân. Những cái kia tin tức truyền đến đã nói Lâm Tầm vẫn như cũ là tuyệt đỉnh đế tổ đạo hạnh. Cũng không đặt chân bất hủ đạo đồ. Như vậy, vì cái gì còn muốn như vậy kiêng kỵ hắn, những người khác cũng rất không minh bạch. Nguyên Trung lạnh lùng nói. Vậy các ngươi có thể chú ý tới những tin tức kia đã nói, cái này Lâm Tầm không những hiển lộ ra tung tích, đồng thời đang theo cái này Xích Luyện Tiên Tông chạy đến cái này, mọi người đều ánh mắt chớp động. Tiểu nữ nhân cho rằng đây hết thảy mang ý nghĩa. Bây giờ Lâm Tầm cực có thể đã nắm giữ lấy đủ để đối kháng bất hủ lực lượng. Mới dám lớn mật như thế chủ động tìm tới cửa. Đứng ở Nguyên Trung bên người Điền Nhược Tính đột nhiên mở miệng, bực này tình huống dưới cẩn thận một chút cũng không phải chuyện xấu. Đặt tại trước kia, những cái kia bất hủ nhân vật căn bản sẽ không đem Điền Nhược Tính dạng này một cái tuyệt đỉnh đế tổ để ở trong mắt. Nhưng bây giờ không giống. Bọn họ cũng đều biết, Nguyên Trung rất coi trọng Điền Nhược Tính. Đoạn thời gian này bên trong, một mực đem nàng mang theo trên người. Vậy ngươi cho rằng chúng ta nên làm như thế nào? Nguyên Trung nói. Điền Nhược Tính trầm ngâm nói, ôm cây đợi thỏ, chờ hắn tìm tới cửa. Như thế mới có thể tập trung hết thảy lực lượng đem hắn diệt đi. Đương nhiên, ta rất hoài nghi hắn là có hay không dám giết đến. Dù sao, nơi đây có chư vị tiền bối tỏa trấn ở đây. Đổi lại bất luận cái gì bình thường nhân vật, sợ cũng sẽ không làm ra bực này tự chịu diệt vong chuyện ngu xuẩn. Nguyên Trung nói, ôm cây đợi thỏ ngược lại là giống như ta nghĩ. Chỉ là, ngươi cuối cùng vẫn là không hiểu cái gì gọi là diễn đạo giả. Càng không rõ lâm tầm nguy hiểm. Hắn dường như cảm khái, thì thào nói ra, như là bình thường diễn đạo giả, đâu có thể nào để cho chúng ta bảy vị thiên mệnh sứ giả coi trọng như vậy, như thế nào lại triệu tập thiên hạ các đại thế lực lực lượng đi đuổi bắt hắn? Nói đến đây, ánh mắt của hắn quét qua mọi người, nói câu không khách khí, tại hắn chưa từng đặt chân bất hủ đạo đồ lúc, các ngươi mới có diệt sát hắn cơ hội. Chỉ khi nào để hắn đạp vào bất hủ đạo đồ, tự các ngươi những người này căn bản cũng không đủ hắn giết. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 324 chương 3203 có gì không thể. Nguyên Trung là tiên các thái thượng trưởng lão, bản thân càng là một vị diễn đạo giả. Hắn lời nói này cũng làm cho những cái kia bất hủ nhân vật đối đãi lâm tầm cách nhìn sinh ra biến hóa vi diệu. Thần sắc cũng hơi ngưng trọng không ít. Điền Nhược Tính không nhịn được hỏi, đại nhân ý tứ là, kia lâm tầm cực có thể thật hội sẽ giết tới cái này Xích Luyện Tiên Tông? Nguyên Trung trầm ngâm nói, khó mà nói, nhưng chuẩn bị sẵn sàng tổng không phải chuyện xấu. Tất cả mọi người vô ý thức nhẹ gật đầu. Liệt Dũng. Nguyên Trung đem ánh mắt nhìn về phía một cái bạch bào nam tử. Từ giờ trở đi, bởi ngươi đến phụ trách thống ngự nơi đây hết thảy lực lượng. Như lâm tầm đánh tới, liền toàn lực có thể bắt được. Bạch bào nam tử tên Liệt Dũng, chính là Xích Luyện Tiên Tông thái thượng trưởng lão, một vị đặt chân bất hủ đạo đồ niết thần cảnh tồn tại. Đúng, Liệt Dũng nghiêm nghị lĩnh mệnh. Cùng ngày, Nguyên Trung liền mang theo Điền Nhược Tính rời đi Xích Luyện Tiên Tông trở về tiên các. Đại nhân, chúng ta bây giờ trở về tiên các, lại là muốn làm gì? Trên đường, Điền Nhược Tính không chịu được hỏi. Thiên Kim Chi Tử dè dặt, cái này Xích Luyện Tiên Tông đã thành thị phi chi địa, phúc hòa khó liệu, ổn thỏa lý do, tự nhiên bước ra rời đi. Nguyên Trung ánh mắt chớp động, thuận miệng nói, như lâm tầm đánh tới, vừa lúc có thể dùng Liệt Dũng bọn hắn những này bất hủ nhân vật tay tới thử một lần lâm tầm bây giờ năng lực. Điền Nhược Tính sắc mặt biến hóa, trong lòng ớ ra hàn khí. Nàng thật không nghĩ đến Nguyên Trung lại muốn bắt Liệt Dũng bọn hắn những cái kia bất hủ nhân vật mệnh đi dò xét lâm tầm. Như Liệt Dũng bọn hắn thắng, thế thì cũng được. Chỉ khi nào thua, coi như không còn sống sót có thể. Nguyên Trung lườm Điền Nhược Tính một chút, nói, ngươi có phải hay không cho rằng ta quá mức lãnh khốc vô tình? Điền Nhược Tính run lên vì lạnh, thấp giọng nói, đại nhân tự có đại nhân cân nhắc, tiểu nữ tử sao dám lung tung phỏng đoán. Nguyên Trung mỉm cười, nói, ta cũng không ngại nói cho ngươi, nếu không phải bởi vì tại cái này diễn đạo giới, những cái này bất hủ nhân vật đều không đủ tư cách cho chúng ta làm quân cờ. Thanh âm bên trong đều là bễ nghễ cùng ngạo ý. Suy nghĩ một chút, cái nào diễn đạo giả không phải đặt chân vĩnh hằng đạo đồ đại vô lượng cảnh bên trong kinh khủng tồn tại? Trong mắt bọn hắn, bất hủ nhân vật hoàn toàn chính xác rất bất kham, chỉ là rất hiển nhiên, Điền Nhược Tính không thể nào hiểu được ảo diệu bên trong. Nàng chỉ là một cách tuyệt đỉnh đế tổ mà thôi. Nhưng nàng rất thông minh, đối với không hiểu sự tình, xưa nay không đi phỏng đoán. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể bị Nguyên Trung nhìn bằng con mắt khác xưa, mang tại bên người. Ta chỉ hy vọng Liệt Dũng bọn hắn có thể thành công. Nếu không sự tình coi như thật khó giải quyết. Nguyên Trung phảng phất như tự nói tựa như, ánh mắt bên trong thần mang biến ảo chập chờn. Hắn không có nói cho Điền Nhược Tính, sở dĩ theo Xích Luyện Tiên Tông rời đi, là bởi vì hắn nghĩ tới một loại khả năng. Bây giờ Lâm Tầm đã diễn ra một đầu hoàn chỉnh bất hủ đạo đồ, nếu như thế, Lâm Tầm lúc này nhìn như là tuyệt đỉnh đế tổ, có thể chỉ cần có đầy đủ lực lượng, hắn đạo hạnh liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, liên tục phá cảnh, đặt chân bất hủ phía trên. Mà cái này cũng chính là thúc đẩy Nguyên Trung rời đi Xích Luyện Tiên Tông nguyên nhân. Hắn cần trở về tiên các, đi cùng Trúc Thừa các cái khác thiên mệnh sứ giả thương nghị đối sách. Xét đến cùng, vẫn không thể nào tại hắn lúc còn nhỏ yếu đưa ngươi diệt đi, đến mức mới có hôm nay chi biến. Nguyên Trung trong lòng thở dài. Sau đó mấy ngày, Xích Luyện Tiên Tông bầu không khí khắc nghiệt vô cùng. 36 vị bất hủ nhân vật, dùng Xích Luyện Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Liệt Dũng cầm đầu, nghỉ ngơi dưỡng sức, làm đủ chuẩn bị. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, theo càng ngày càng nhiều tin tức như hoa tuyết tựa như bay tới, kia khắc nghiệt bầu không khí bên trong cũng bịt kín một tầng ngưng trọng đè nén âm ảnh. Đến bây giờ đã có 57 cỗ lực lượng bị kia Lâm Tầm đánh tan. Thua ở dưới tay hắn tuyệt đỉnh đế tổ đều có 54 người nhiều. Xích Luyện Tiên Tông một ngôi đại điện bên trong, một vị bất hủ nhân vật thanh âm ngưng trọng. Đáng sợ nhất là phàm là bị Lâm Tầm để mắt tới đối thủ, không có một cách nào có thể chống nổi một chiêu. Cái khác bất hủ nhân vật thần sắc cũng âm tình bất định. Những ngày gần đây, tin tức truyền đến tuy nhiều, có thể nội dung lại kinh người. Tương tự Lâm Tầm đang theo Xích Luyện Tiên Tông chạy đến, mà trên đường đi ý đầu ngăn chặn hắn những cái kia tu đạo giả đều bị từng cách đánh tan. Cách này khiến ai có thể không cảnh giác. Có người trầm ngâm nói, hắn mặc dù cường đại, có thể những tin tức này bên trong đều là nói là hắn tu vi vẫn như cũ là tuyệt đỉnh đế tổ cảnh mà thôi. Đừng quên, Nguyên Trung đại nhân từng nói qua, diễn đạo giả không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Cách này Lâm Tầm đều đã đánh bại nhiều người như vậy, chỗ này có thể không biết. Chúng ta tỏa chấn ở đây sự tình có thể hắn nhưng như cũ một đường hướng phía Xích Luyện Tiên Tông đánh tới chớp nhoáng. Chỉ sợ hắn thật đã có được đối kháng bất hủ lực lượng. Có người buồn tâm lo lắng. Sợ cái gì, chúng ta 36 vị bất hủ còn có thể không chống lại được hắn một người. Cũng có người xem thường. Không cần tranh chấp. Tiếng nghị luận bên trong, Liệt Dũng trầm giọng mở miệng. Vài ngày trước Nguyên Trung đại nhân lúc rời đi liền đã nói qua, để chúng ta nghiêm chỉnh mà đối đãi. Như hắn thực có can đảm đánh tới, đem nó diệt đi là được. Thanh âm bên trong lộ ra không che giấu chút nào sát cơ. Nơi này là Xích Luyện Tiên Tông, mà hắn là Xích Luyện Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Đối mặt bực này thế cục, duy nhất có thể làm liền là trấn thủ ở đây. Những ngày gần đây Thanh Hằng hoàn toàn chỗ tại một chồng cây gai một trạng thái. Dọc theo con đường này, hắn nhìn thấy quá nhiều tu đạo giả khí thế hung hung gào thét mà đến, sau đó hóa thành cái thớt gỗ thịt cá, bị Lâm Tầm từng cái cướp sạch. Những cái kia tu đạo giả bên trong có quá nhiều uy danh hiển hách cường đại tồn tại, đặt tại trước kia đều là diễn đạo giới bên trong hô phong hoán vũ nhân vật. Thậm chí một chút nhân vật hung ác đều đủ để Thanh Hằng vô cùng kiêng kỵ. Nhưng tại Lâm Tầm trước mặt, kết quả của bọn hắn đều như thế, giống như dập lửa bươm bướm, tự chui đầu vào lưới thú, không có một cách nào có thể trốn qua Lâm Tầm cướp sạch. Cũng chưa bao giờ một người có thể đào tẩu. Làm gặp nhiều trường hợp như vậy, Thanh Hằng cũng theo ban đầu hoảng sợ run rẩy trở nên tê liệt. Mỗi khi lại nhìn thấy tu đạo giả vọt tới, trong lòng của hắn đều không hứng nổi bất kỳ ba động. Phía trước liền là Xích Luyện Tiên Tông a. Đột nhiên, Lâm Tầm thanh âm tại Thanh Hằng bên tai vang lên. Cái sau đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên theo kia chết lặng trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Nơi xa đại địa bên trên xuất hiện một mảnh dãy núi. núi non trùng điệp. Trời quang mây tạnh. Trên bầu trời rủ xuống thần hy ức vạn. Huy hoàng vô lượng. Phong Nhai Sơn không sai, đó chính là Xích Luyện Tiên Tông chiếm cứ chi địa Phong Nhai Sơn. Thanh Hằng thần sắc trở nên ngưng trọng lên, đã lâu khẩn trương cùng thấp thỏm cảm xúc bắt đầu ở trên thân lan tràn. Hắn đã biết rõ, cái này Xích Luyện Tiên trong tông, bây giờ chiếm cứ 36 vị bất hủ nhân vật. Mỗi một cách đều là có thể nói là đủ để cho hắn ngưỡng vọng kinh khủng cử đầu mà bây giờ. Lâm Tầm một đường đánh tới. Liền muốn cùng những này kinh khủng cử đầu khai chiến. Cái này khiến Thanh Hằng làm sao có thể không khẩn trương đảo hữu. Ngươi có thể sưu tập đến đầy đủ lực lượng Thanh Hằng không chịu được hỏi. Lâm Tầm lắc đầu. Còn kém rất nhiều. Bất quá. Nếu đem nơi đây những này bất hủ nhân vật cầm xuống. Hẳn là miễn cưỡng đủ. Còn kém rất nhiều Thanh Hằng kinh ngạc. Vừa lo lắng lại là im lặng. Vậy dạng này. Còn lấy cái gì đi cùng những cái kia bất hủ nhân vật đấu ngươi tự đứng ở đây không động tới. Ta đi một chút liền đến. Lâm Tầm lườm Thanh Hằng một chút tự trực tiếp hướng nơi xa lao đi. Thanh Hằng vừa muốn đuổi theo. Lại phát hiện thân ảnh bị một cỗ vô hình lực lượng giam cầm tại kia. Căn bản là không cách nào lại hướng phía trước bước ra một bước. Đạo hữu, ngươi có thể nhất định muốn cẩn thận a Thanh Hằng lo lắng nhắc nhở. Nên cẩn thận là những địch nhân kia mới đúng. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại nói. Thanh Hằng khóe môi giật giật, hắn thật rất nghi hoặc, Lâm Tầm như thế nào tại bực này thời điểm còn tự tin như vậy. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Không phải cẩn thận một chút sao mắt thấy Lâm Tầm kia lẻ loi trơ trọi một thân ảnh cất bước hư không. Dần dần hướng Xích Luyện Tiên Tông tới gần. Thanh Hằng lần thứ nhất cảm giác. Chính mình dĩ vãng tu hành nhận biết. Bị cực lớn xung kích. Ô ô ô một trận thương mang tiếng kèn theo Phong Nhai trong núi truyền ra. Thiên địa ở giữa lập tức tràn ngập bên trên khắc nghiệt khí tức ngột ngạt. Hiển nhiên. Chiếm cứ tại Xích Luyện Tiên trong tông những đại nhân vật kia. Đều đã nhận ra Lâm Tầm đến. Trước tiên tựu làm ra phản ứng. Sưu sưu sưu sưu một đạo lại một đạo kinh khủng bất hủ khí tức theo Phong Nhai trong núi vọt lên. Đúng như thần hồng vút không. Kinh động cửu thiên thập địa. Kia rõ ràng là liệt dũng các loại chờ 36 vị bất hủ tồn tại. Theo bọn hắn xuất hiện. Thiên địa thất sắc. Sơn hà đều là ảm. Vô hình kinh khủng uy áp giống như thủy triều lan tràn. Để tại chỗ rất xa Thanh Hằng hô hấp đều là cứng lại. Hãi nhiên biến sắc. Loại kia đổi hình để hắn bực này tuyệt đỉnh đế tổ tâm cảnh đều có sụp đổ cảm giác. Lâm Tầm, ngươi lại thật dám can đảm đến đây một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là một cái tử bào thiếu niên tóc trắng. Gánh vác một cái kim sắc cử đao. Trên người bất hủ thần hoàn sáng chói như nhật. Quang mang vạn trượng. Ta nếu không đến chư vị chẳng phải là đợi uổng công nhiều ngày như vậy. Lâm Tầm cười lên, mây trôi nước chảy. Hắn lẻ loi một người. Bằng hư mà đứng. Trên thân cũng không có bao nhiêu kinh thế chi khí. Có thể loại kia thong dong tự tin tư thái. Lại lệnh làm những cái kia bất hủ nhân vật cũng không khỏi ré mắt. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Chỉ cần ngươi lựa chọn thúc thủ chịu trói, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Liệt Dũng trầm giọng mở miệng. Lâm Tầm quá chấn định. Dù là trên thân chỉ dũng động tuyệt đỉnh đế tổ tầng thứ khí tức. Nhưng lại để hắn đều có một loại suy nghĩ không thấu cảm giác. Lâm mố tự nhiên biết rõ chư vị là phụng mệnh làm việc. Cũng không muốn khó xử chư vị. Như vậy đi. Chỉ cần các ngươi giao ra trên người bảo vật. Lâm mố lập tức đi ngay. Như thế nào Lâm Tầm mở miệng cười. Những cái kia bất hủ nhân vật đều là xứng sờ. Bọn hắn vẫn là lần đầu bị người uy hiếp như vậy. Đến mức thần sắc đều trở nên có chút khó coi. Gia hỏa này thật sự cho rằng bọn hắn những này bất hủ nhân vật là bài trí không thành muốn ta chờ giao ra trên người bảo vật cũng được. Đánh trước bại chúng ta lại nói kia tử bào thiếu niên tóc trắng xâm nhiên mở miệng. Có gì không thể Lâm Tầm mỉm cười một tiếng, sau đó lăng không cất bước. Hướng phía trước bước đi. Oanh cũng vào lúc này trên người hắn khí tức giống như yên lặng đã lâu núi lửa tựa như bỗng nhiên bộc phát. Mỗi lần bước ra một bước. hắn khí tức tựu tăng vọt một mảng lớn. Cái này thiên địa tựu rung động một lần. Vô hình uy thế kinh khủng tựu cường hoành một phần. Khi hắn bước ra chín bước lúc, dùng hắn làm trung tâm phủ cận hư không đều bỗng nhiên sụp đổ, sinh ra bén nhọn khiếu âm. Mà nơi xa, kia 36 vị bất hủ nhân vật thì cảm nhận được đập vào mặt mà tới áp bách khí tức, làm cho bọn hắn đều cùng nhau biến sắc. Trong nháy mắt mà thôi, nguyên bản chỉ tuyệt đỉnh đế tổ đạo hạnh lâm tầm, lại không ngờ có được không kém hơn niết thần cảnh bất hủ uy thế. Cái này khiến bọn hắn tâm cảnh đều hung hăng chấn động, khó có thể tin. Thiên kiêu chiến kỷ 324 chương 3204 nhập tiên các bất an mãnh liệt phun lên liệt dũng các loại chờ bất hủ nhân vật trong lòng. Xuất thủ không chút do dự, bọn hắn đồng thời xuất động. Quanh các loại rực rỡ chói mắt bất hủ đạo quang vọt lên. Giao chức thành lực lượng dòng lũ khuấy động càn khôn chi gian. Các loại bất hủ đạo binh hoành không. Có đạo ấm. Phất trần. Tiên kiếm. Cổ xưa đỉnh. Như ý quang hà lóa mắt, phóng xuất ra vô song uy năng. Bực này lực lượng dòng lũ đều là hướng phía Lâm Tầm một người oanh tuôn ra mà đi. Thiên địa đều bỗng nhiên gào thét, vạn vật đều là ảm. Loại kia một màn để Thanh Hằng dùng mình. Đã thấy Lâm Tầm lắc đầu, hình như có chút ít thất vọng. Nguyên nhân ngay tại ở trường hợp như vậy hắn kinh lịch nhiều lắm. Sớm tại năm đó ở thiên thọ cảnh lúc, liền có thể tại lật tay chi gian diệt đi. Huống chi là hiện tại lên hắn tay áo tung bay. Lập tức có trận trận kiếm ngân vang vang vọng. Có vô tận kiếm ý tại mảnh này thiên địa bên trong hiện lên. Bạch một đạo kiếm khí chợt hiện, hoành không quét qua. 36 vị bất hủ nhân vật liên thủ một kích. Lập tức như vẽ bố. Bị dễ như trở bàn tay chỗ vỡ ra đánh lỗ to lớn. Tán loạn như nước thủy triều ầm ầm theo sát lấy. Kinh khủng nổ đùng vang vọng. Thiên địa xoay chuyển. Nhật nguyệt điên đảo. Vô tận minh mông kiếm ý giống như cửu thiên ngân hà buông xuống. Phủ kín nhân gian. Kiếm ý kia quá thịnh để thiên địa đều một mảnh trắng xóa không có hoảng sợ kêu to vang lên. Còn xin đảo hữu thủ hạ lưu tình, chúng ta nhận thua. Có người gào thét nhận thua. Rất nhanh. Bụi mù di tán. Phủ kín thế gian minh mông kiếm ý biến mất. Thiên địa sơn hà khôi phục bình tĩnh như trước. Tầm mắt cũng biến thành rõ ràng. Sau đó, Thanh Hằng liền gặp được. Kia 36 vị bất hủ nhân vật đều là mặt như thổ sắc. Thất hồn lạc phách. Mỗi một cái trên mặt đều là tràn ngập hoảng sợ cùng ngơ ngẩn. Mà tại bọn hắn cổ họng ở giữa. Các chống đỡ lấy một đạo sáng long lanh ấm ánh kiếm khí Thanh Hằng triệt để mắt trợn tròn. Một kích. Dẹp yên 36 vị bất hủ cái này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết. Để hắn thể xác tinh thần đều là lâm vào trước nay chưa từng có trong rung động. Lại nhìn Lâm Tầm, tay áo phiêu sắt, lẻ loi mà đứng, giống nhau lúc trước như vậy lạnh nhạt thong dong. Nhưng lúc này, tại trong mắt mọi người, Lâm Tầm giống như một tôn vô thượng thần chỉ, làm bọn hắn đều là bằng sinh không nói ra được nhỏ bé cảm giác vô lực. Không ai có thể tưởng tượng trước đó vẫn chỉ là tuyệt đỉnh đế tổ đạo hạnh một người, lại như thế nào trong chớp mắt tựu có được như vậy kinh khủng uy năng. Đây hết thầy thật giống như một giấc mộng yểm. Như vậy không chân thật không khí ngột ngạt, không khí giống như ngưng ghét đông ghét. Hiện tại chư vị có thỏa mãn hay không? Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Thanh âm kia phiêu đãng thiên địa ở giữa. Để liệt dũng các loại chờ bất hủ nhân vật đều là toàn thân khẽ run rẩy. Như ở trong mộng mới tỉnh tựa như theo hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần. Chúng ta nhận thua. Liệt dũng đắng chát lên tiếng. Những người khác cũng đều chán nản. Một kích chi gian. Liền đem bọn hắn trấn áp. Cái này khiến bọn hắn thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là chênh lịch. Cái gì gọi là trên lực lượng cách xa. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Tầm dù cho là diễn đạo giả thế nhưng tuyệt. Không phải là không thể nào chống lại. Nhưng bây giờ bọn hắn mới biết được. Lâm Tầm cái này diễn đạo giả là bực nào kinh khủng đáng sợ tồn tại đem trên thân bảo vật giao ra. Lâm mố không làm khó dễ các ngươi. Lâm Tầm nói. Kiếm khí còn chống đỡ tại nơi cổ họng. Cái này khiến Liệt Dũng bọn người nào còn dám chần chờ. Đều là từng cách đem trên người bảo vật tất cả đều giao ra. Lâm Tầm Dương tay vồ một cái. Những bảo vật này tự đều bỏ vào trong túi. Sau đó hắn lúc này mới hỏi. Vì cái gì không thấy tiên các thái thượng trưởng lão Nguyên Trung đại nhân đã ở mấy ngày trước đã rời đi. Có tiếng người khổ sở nói. Lâm Tầm khẽ giật mình. Một chút suy nghĩ liền hiểu. Thanh âm giọng mỉa mai nói. Gia hỏa này cũng là thông minh. Sớm bước ra trở ra. Chỉ để lại các ngươi những người này đến so xét của ta lực lượng. Liệt Dũng bọn hắn nghe vậy. Đối mắt nhìn nhau. Trong lòng chấn động mạnh một cái. Tựa như rốt cuộc phản ứng tới qua tựa như. Nguyên lai mấy ngày trước lúc. Nguyên Trung đã phát giác được không ổn bọn hắn từng cái sắc mặt khó nhìn lên. Nếu như thế. Bọn hắn không thể nghi ngờ là bị lợi dụng một đám con rơi thôi đảo hữu. Những ngày này. Ngươi mặc dù đánh tan rất nhiều đối thủ. Lại vì cái gì chưa từng giết một người mắt thấy Lâm Tầm đang định rời đi. Liệt Dũng nhìn không được hỏi ra âm thanh. Những người khác cũng đều đem ánh mắt xem đi qua. Đối thủ của ta không phải là các ngươi. Quẳng xuống câu nói này, Lâm Tầm liền mang theo vẫn hãm sâu chấn động vô pháp tự kiềm chế bên trong Thanh Hằng phiêu nhiên mà đi. Mà đưa mắt nhìn Lâm Tầm bọn hắn rời đi, Liệt Dũng bọn hắn đều là ánh mắt phức tạp, nỗi lòng bốc lên. Bọn hắn chỗ hiểu mệnh tứ đại đạo thống coi bọn họ là quân cờ, tùy thời đều có thể bỏ qua. Mà Lâm Tầm đối thủ này, lại cho dù tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới, chưa từng làm bị thương hắn bọn họ bất kỳ người nào. Như thế so sánh, để bọn hắn trong lòng đều có nói không ra tâm tình rất phức tạp, có thể nói là ngũ vị tạp trần. Cái này một ngày, Lâm Tầm tại Phong Nhai Sơn trước lực áp 36 vị bất hủ tin tức truyền ra. Cũng là tại diễn đạo giới bên trong nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Các đại cương vực thế lực cùng tu đạo giả đều là chi rung động. Oanh động không thôi. Tiên các. Một tòa trong đồng phủ. Trúc Thừa đem vừa đạt được tin tức ngọc giản buông xuống lúc, lông mày đã khóa chặt. Nguyên Trung nói không sai, Lâm Tầm đã diễn ra một đầu hoàn chỉnh bất hủ đạo đồ. Thanh âm hắn trầm thấp. Thân là tiên các bất hủ đạo đồ đệ nhất nhân Trúc Thừa. Bản thân càng là cấn bộ lưu tại giới này bảy vị thiên mệnh sứ giả thủ lĩnh. Một thân đạo hạnh thâm bất khả chắc. Tại Trúc Thừa cách đó không xa. Ngồi cách khác sáu vị thiên mệnh sứ giả. Theo thứ tự là Thần Đỉnh, Ma Môn, Yêu Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Vài ngày trước, làm Nguyên Trung mang theo Điền Nhược Tính trở về tiên các. Đem có quan hệ Lâm Tầm tin tức nói ra về sau. Trúc Thừa liền trước tiên hạ lệnh. Đem những này phân tán tại cách khác tam đại đạo thống thiên mệnh sứ giả triệu tập tới. Mới thời gian 2 năm mà thôi. Người này tự cảm ngộ giới này chu thiên quy tắc. Diễn ra một đầu thích hợp kia thanh phong vô thượng đạo đồ. Cái này không khỏi cũng quá đáng sợ Nguyên Trung sắc mặt nghiêm túc. Nếu không phải như thế. Chủ thượng lúc trước cũng sẽ không truyền đạt mệnh lệnh. Để cho chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn trong thời gian ngắn nhất tìm tới Lâm Tầm. Thừa dịp hắn nhỏ yếu lúc. Đem nó diệt sát. Trúc Thừa thở dài. Nhưng bây giờ nói những này đã hơi trễ. Bằng vào ta các loại đạo hạnh. Sớm đã viễn siêu giới này hết thảy bất hủ. Cho dù hắn Lâm Tầm đánh tới. Cũng đều có thể không sợ. Một cái hắc bào thon gầy nam tử trầm giọng mở miệng. Ánh mắt lạnh lẽo. Không sai. Lâm Tầm người này muốn rời đi giới này. Nhất định phải đem nó một thân đạo đồ lưu tại tiên các diễn đạo thần bia bên trên. Chúng ta chỉ cần ở đây bố cục. Ôm cây đợi thỏ là được. Một người mặc váy lục tuổi trẻ nữ tử nói khẽ. Trúc Thừa ánh mắt quét qua những người khác. Trầm giọng nói. Những trong năm này. Chúng ta tại bốn phía đại đạo thống bên trong cũng bồi dưỡng được không ít bất hủ nhân vật. Cũng là thời điểm phát huy được tác dụng. Tiếp xuống. Liền đem bọn hắn tất cả đều triệu tập tới. Cùng một chỗ trấn thủ ở tiên các. Yên lặng chờ Lâm Tầm tự chui đầu vào lưới đồng dạng là tại tiên các. Một tòa trong lầu các, Điền Nhược Tính tâm thần có chút không tập trung, suy nghĩ xuất thần. Trực giác nói cho nàng. Lâm Tầm là đoạn sẽ không bỏ qua cho nàng, dù là nàng cùng Lâm Tầm chi gian cũng không thù oán. Có thể bởi vì có Thanh Phong cái tầng quan hệ này, lại làm cho sự tình trở nên không giống với. Thanh Phong à Thanh Phong, ngươi phế vật này mệnh thật là tốt. Điền Nhược Tính âm thầm cắn răng, trong con ngươi đều là hận ý. Ai có thể nghĩ tới Lâm Tầm dạng này một cái đáng sợ diễn đạo giả lại sẽ xuất hiện tại Thanh Phong dạng này một cái phế vật trên thân. Chỗ chết người nhất chính là Thanh Phong vẫn là nàng chứng đạo bất hủ tâm chứng có thể rất hiển nhiên. Như Lâm Tầm không chết, tự mang ý nghĩa Thanh Phong cũng không có khả năng gặp nạn. Mà hết thảy này đem để nàng gần như không có hy vọng lại đi chứng đạo bất hủ. Sớm biết như thế, năm đó ta chính là dùng hết thủ đoạn, cũng nên đưa ngươi diệt trừ. Điển Nhược Tính một dung nhan tuyệt mỹ bên trên âm tình bất định, nàng không có hối hận. Dù là Thanh Phong năm đó đã cứu nàng một mạng, dù là nàng vi phạm lời thề của mình cự tuyệt cùng Thanh Phong trở thành đạo lữ, những trong năm này nàng cũng chưa từng hối hận. Cho dù là hiện tại, nàng cũng chỉ hận chính mình lúc trước vì cái gì không giết Thanh Phong nửa tháng sau. Một mảnh sơn hà bên trong, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong trợn mở trong mắt. Mà hắn khí tức trên thân cũng đã bày biện ra thuộc về bất hủ đạo đồ siêu thoát cảnh thần vận, cũng không biết Hạ Chí bây giờ tại chỗ nào. Hắn diễn ra đạo đồ lại đạt đến mức nào? Lâm Tầm nhớ tới Hạ Chí. Nửa ngày, hắn lắc đầu, vươn người đứng dậy. Một mực tại phủ cận tu luyện Thanh Hằng cũng lập tức tỉnh lại, tùy theo đứng dậy. Làm cảm nhận được Lâm Tầm trên người tán phát ra kia thuộc về siêu thoát cảnh khí tức lúc, trong lòng của hắn lại là run rẩy một hồi. Hít thở sâu một hơi, Thanh Hằng nói: tiền bối là dự định tiến về tiên các. Hắn liền đối Lâm Tầm xưng hô cũng thay đổi. Trên thực tế, tại tuyệt đỉnh đế tổ trong mắt, những cái này đặt chân bất hủ tồn tại đều là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cùng tôn trọng tiền bối. Lâm Tầm nhìn hắn một cái, nói: vẫn là xưng hô ta đạo hữu đi. Thanh Hằng có chút ngượng ngùng: nếu ta đoán trước không sai, hiện tại tiên các đã là đầm rồng hang hổ, sát cơ tứ phía. Bất quá đối với ta mà nói, những này cũng là chưa nói tới nhiều nguy hiểm. Lâm Tầm trầm ngâm nói: mà khi ta giải quyết hết những cái kia đối thủ về sau, sợ là không bao lâu liền sẽ rời đi giới này. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thanh Hằng: như vậy đi, đạo hữu vẫn là cùng ta cùng một chỗ tiến về. Đến lúc đó, đại khái có thể đem Thiên Võ Tông an trí tại tiên các bên trong tu hành. Đây cũng là ta đối Thanh Phong cùng đạo hữu ngươi một cách đền bù cùng báo đáp. Thanh Hằng ngây người. Hắn còn tại lo lắng Lâm Tầm tiến về tiên các sẽ tao ngộ cỡ nào hung hiểm lúc, Lâm Tầm lại không ngờ cân nhắc tốt muốn đem bọn hắn Thiên Võ Tông trên dưới an trí tại tiên các. Sự tình cái này khiến hắn đều có một loại cảm giác không chân thật. Kia bảy vị thiên mệnh sứ giả kinh khủng bực nào tồn tại, thế nhưng đều không thể để Lâm Tầm coi trọng đi thôi. Lâm Tầm nhưng không biết Thanh Hằng đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là tại làm một chút việc mà thôi. Ba ngày sau, một vùng trời phía dưới, Lâm Tầm thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Thanh Hằng đã trốn Phong Hà Linh trên núi, mà Phong Hà Linh Sơn đã bị Lâm Tầm thu vào. Lúc này, Lâm Tầm bằng hư phủ tay mà đứng, dương mắt nhìn hướng về bầu trời phía dưới một mảnh tuyết bạc tường vân. Một lát sau, hắn đột nhiên nhô ra chỉ một cái, hướng nơi xa vạch một cái. Ông kia một mảnh tuyết bạc tường vân kịch liệt lăn lộn, sau đó lộ ra một đảo hư vô tựa như môn hộ. Đây cũng là thông hướng tiên các lối vào, nghĩ đến những cái kia cừu địch hẳn là cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. A suy nghĩ lúc, Lâm Tầm một cái cất bước, hắn thân ảnh đã xông vào kia một đảo hư vô tựa như môn hộ bên trong. Trong nháy mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Kia Lâm Tầm lại tựu như vậy giết tiến vào những ngày này. Theo các loại tin tức khuyết tán, trong phiến sơn hà này sớm đã hội tụ không biết bao nhiêu tu đạo giả. Khi thấy một màn này cũng là tất cả đều rối loạn lên, từng cái rung động không thôi. Tới trước ba liền càng Ban đêm còn có thiên kiêu chiến kỷ 324 chương 3205 quét ngang nhất cảnh tiên các bí cảnh bên trong. Thiên sống đất sống, tiên sơn san sát, nghiễm nhiên nhất phái thế ngoại tỉnh thổ cảnh tượng. Chỉ là, làm Lâm Tầm vừa tiến vào trong đó, tựu lọt vào một trận đối diện mà tới mai phục. Oanh trọn vẹn 10 vị siêu thoát cảnh bất hủ tạo thành đội hình đồng loạt ra tay. Thôi động một tòa có thể xưng cấm kỵ vô thượng thần trận. Đem Lâm Tầm vây khốn trong đó. Trận này hảo hãn. Nội ẩn 10 vạn tinh đấu chi tướng. Cấu kết thiên địa chi lực. Hiện lên phong lôi địa hỏa các loại chờ diệu tướng. Bị nhốt trong đó. Thật giống như bị khốn ở đại hung luyện ngục bên trong. Cho dù đổi lại là siêu thoát cảnh nhân vật. Đột nhiên gặp bực này đả kích. Không chết cũng phải trọng thương, đã thấy Lâm Tầm tựa như sớm đã ngờ tới sẽ như thế. Tại gặp vây công kia một cái chớp mắt. Hắn bước chân lăng không đạp mạnh. Oanh vô tận thần diễm mãnh liệt mà ra. Hóa thành thôn thiên phong bạo tàn phá bừa bãi quét sạch mà ra. Kia vô thượng cấm trận bên trong 10 vạn tinh thần. Đều là chớp mắt chi gian bị hỏa diễm bao phủ. Hóa thành cho tàn biến mất. Theo sát lấy. Trong đại trận câu thông thiên địa chi lực. Phong lôi địa hỏa các loại chờ diệu tướng. Đều là âm vang đốt cháy. Đến cuối cùng. Cả tòa đại trận âm vang sụp đổ, kia vô tận hỏa diễm dòng lũ khuyết tán phía dưới. Đem kia 10 vị siêu thoát cảnh tồn tại đều làm cho rút lui ra ngoài. Từng cây sắc mặt đại biến. Hắn sao có thể như thế, cường đại tiếng kinh hô vang lên. Mạn thiên. Hỏa diễm bên trong. Làm nổi bật đến Lâm Tầm thân ảnh tựa như dục hỏa mà thành thần. Loại kia vô song thần uy. Để những cái này siêu thoát cảnh tồn tại đều trái tim băng giá không thôi. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, khuyên các ngươi tốt nhất tránh ra. Lâm Tầm nói, liền cất bước hướng nơi xa lao đi. Giết ngăn lại hắn có ai nghĩ được. Kia 10 cái siêu thoát cảnh tồn tại lại cũng không lùi bước. Ngược lại tất cả đều lần nữa giết đi lên. Ý đầu ngăn chặn Lâm Tầm. Lâm Tầm khẽ nhíu mày, không chần chờ nữa. Đi hắn đưa tay tại hư không một điểm. Canh canh canh minh mông mưa kiếm tại thanh Việt kiếm ngân vang âm thanh bên trong chi chít hiện lên thiên địa ở giữa. Nhét đầy hư không. Kia kinh khủng kiếm ý quét ngang phía dưới. Giữa sân lập tức có chói mắt tiên huyết nhấc lên. Chỉ thấy kia 10 vị siêu thoát cảnh tồn tại thân ảnh. Giống như giấy tựa như chia 5 x 7. Tất cả đều bị minh mông kiếm ý nghiền nát. Hình thần câu diệt loại kia một màn. Nếu để ngoài giới cái khác tu đạo giả nhìn thấy. Sợ là không phải là dọa sợ không thể. Chúc thừa. Các ngươi thân là cấn bộ thiên mệnh sứ giả. Lại để giới này tu đạo giả chạy tới chịu chết. Không cảm thấy e lệ các ngươi giáo chủ Thái Sơ mặt mũi. Cũng phải bị các ngươi vứt sạch. Lâm Tầm cao giọng mở miệng. Hắn âm như nước thủy triều như sấm. Ồ ồ vang vọng tại mảnh này bí cảnh thế giới bên trong. Cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Trong lúc nhất thời. Sơn hà đều là rung động. Tư không dung chuyển. Cái này tiên các bí cảnh bên trong. Khắp nơi đều là Lâm Tầm thanh âm. Người này thật là đủ cuồng vọng. Tiên các bí cảnh chỗ sâu nhất. Có một tòa toàn thân trắng sáng như tuyết thần sơn. Thần sơn chi đỉnh. Trúc thừa. Nguyên trung các loại chờ 7 vị thiên mệnh sứ giả chỗ dựa kỳ thượng. Tại trước mặt bọn hắn, một đạo màn sáng lơ lửng lộ ra vừa mới giết vào tiên các bí cảnh Lâm Tầm thân ảnh. Trước đó phát sinh từng màn cũng đều bị bọn hắn xem ở đáy mắt, từng cái sắc mặt âm trầm ngưng trọng. Hắn tự nhiên có tư cách cuồng vọng. Không thấy được hắn đạo hạnh đều đã đạt đến siêu thoát cảnh sao? Trúc thừa vẻ mặt nghiêm túc. Hắn hít thở sâu một hơi. Hai đầu lông mày nổi lên kiên quyết. Dựa theo kế hoạch lúc trước. Khiến người khác cũng đồng thủ đi thiên địa ở giữa. Lâm Tầm cất bước tiến lên. Hắn thần thức ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Trên đường đi cơ hồ là không có chút nào che lấp. Tựu như vậy đường đường chính chính hướng trước lao đi. Oanh rất nhanh. Một đám bất hủ siêu thoát cảnh tồn tại vọt tới. Đều là thao túng bí bảo. Dẫn sắt cái này tiên các bí cảnh trật tự lực lượng. đối Lâm Tầm tiến hành sát phạt. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm không khỏi ngoài ý muốn. Tiên các bí cảnh thiên địa trật tự bên trong, lại xung doanh một cỗ như có như không hỗn độn bản nguyên khí tức. Đồng thời, còn có các loại vô thượng đạo đồ huyền bí hiện ra trong đó. Đến mức phóng thích ra uy năng, cũng vượt qua tưởng tượng đáng sợ. Cái này tiên các bí cảnh trật tự bên trong lực lượng, nên có một phần đến từ diễn đạo thần bia bên trong. Lâm Tầm mơ hồ có chút ít minh bạch. Trong truyền thuyết, diễn đạo thần bia liền là cái này diễn đạo giới hỗn độn bản nguyên biến thành. Diễn đạo giả muốn rời đi giới này, liền cần đem diễn hóa ra một đầu thông thiên đạo đồ lạc ấm tại diễn đạo thần bia bên trên. Lúc nhận được thần bia tán thành cùng cộng minh, liền có thể dẫn tới hỗn độn đạo quả, phá thiên môn mà đi. Mà bây giờ, cái này diễn đạo thần bia lực lượng, rõ ràng cùng giới này thiên địa trật tự dung hợp, đang bị những cái kia bất hủ nhân vật mượn dùng nói chế khi đó thì nhanh, làm những cái kia bất hủ nhân vật đánh tới. Lâm Tầm trước tiên toàn lực xuất thủ, oanh hắn một quyền đánh ra. Một đạo thương mang nặng nề quyền kình thật giống như phá vỡ vạn cổ, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi đại thế, trùng trùng điệp điệp lướt đi. Phủ cận hư không đều nổ tung chia năm xẻ bảy sụp đổ. Mà những cái kia bị địch nhân mượn dùng trật tự lực lượng, dưới một quyền này cũng lọt vào cực lớn xung kích, bị hung hăng phá vỡ, âm vang tán loạn. Loại kia quyền kình càng đem kia một đám đánh tới bất hủ nhân vật đều xung kích đến ngổn ngang lộn xộn chỗ bay rớt ra ngoài. Lập tức tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Những cái kia bất hủ nhân vật đều là biến sắc, sắp nứt cả tim gan. Những này lực lượng cuối cùng không thuộc về các ngươi, nó uy năng cũng không phải các ngươi có thể phát huy ra. Lâm Tầm khẽ lắc đầu. Lúc nói chuyện, hắn thân ảnh lấp lóe. Trong chốc lát mà thôi, giữa sân một đạo lại một thân ảnh bị oanh sát. Tiên huyết bắn tung tóe rất cao. Trước sau bất quá mấy hơi thở, những địch nhân kia đã bị tàn sát không còn đáng chết. Liền diễn đạo thần bia lực lượng đều không làm gì được hắn. Điều này có thể tiên các bí cảnh chỗ sâu nhất Tuyết Bạch Thần Sơn chi đỉnh. Khi thấy một màn này, Nguyên Trung cũng không khỏi tức giận, lộ ra vẻ không thể tin được. Lại nhìn cái khác thiên mệnh sứ giả, từng cái sắc mặt cũng đều âm trầm như nước, trong con ngươi đều là ngưng sắc. Đây chỉ có một loại khả năng. Trúc Thừa thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra. Lâm Tầm không chỉ thôi diễn ra một đầu bất hủ đạo đồ, đồng thời đã ở đầu này đạo đồ bên trên diễn hóa ra thông hướng vĩnh hằng đạo đồ huyền bí. Chỉ có như vậy mới có thể chống cự diễn đạo thần bia lực lượng đả kích một phen. Thật giống như sấm sét giữa trời quang, khiến người khác đều ngây ngẩn cả người. Nếu như thế, chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta tại cái này diễn đạo trên đường đi đều đã kém hắn một bậc? Có tiếng người trầm thấp, sắc mặt vô cùng khó coi. Tại diễn đạo giới, có thể thôi diễn ra một đầu trực chỉ vĩnh hằng đại đạo, chẳng khác nào đã có được rời đi giới này cơ hội. Giống như bọn hắn bảy vị thiên mệnh sứ giả đều đã tại giới này khổ tu không biết bao nhiêu tuế nguyệt, đến nay cũng còn kẹt tại bước cuối cùng này, vô pháp diễn ra một đầu thông hướng vĩnh hằng đạo đồ. Có thể Lâm Tầm vừa mới đến giới này thời gian 2 năm mà thôi, đã làm được một bước này. Như thế so sánh, để bọn hắn làm sao có thể không bị đả kích? Chủ thượng nói rất đúng. Tại hắn nhỏ yếu lúc không có thể đem hắn diệt đi, tự mang ý nghĩa lại muốn đối phó hắn lúc, hy vọng đã trở nên mong manh. Chúc Thừa thanh âm cũng lộ ra một vòng đắng chát. Bọn hắn vốn cho rằng Lâm Tầm chỉ là thôi diễn ra một đầu hoàn chỉnh bất hủ đạo đồ, như vậy bọn hắn tự tin còn có thể đem nó diệt sát. Có thể cho đến lúc này bọn hắn mới ý thức tới, Lâm Tầm tại diễn đạo trên đường sớm đã chạm đến vĩnh hằng chi huyền bí, dành trước bọn hắn một mảng lớn. Chúng ta nhất định phải nhanh rút lui. Nguyên Trung cắn răng nói. Không có có cơ hội. Trúc Thừa ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một đạo tuấn nhổ thân ảnh cất bước hư không mà đến, dáng vẻ xuất trần, tiêu dao như tiên. Chính là Lâm Tầm khi thấy một màn này, Nguyên Trung bọn người trong lòng cũng là trầm xuống. để chư vị đợi lâu. Xa xa, Lâm Tầm Bằng hư mà đứng, lạnh nhạt lên tiếng. Chúng ta hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Mới bất quá thời gian 2 năm mà thôi. Lâm đạo hữu đã diễn ra một đầu nối thẳng vĩnh hằng vô thượng đạo đồ. Bây giờ xem ra, chúng ta hôm nay bố cục, không khỏi có chút làm trò hề cho thiên hạ. Trúc Thừa thở dài. Lâm Tầm, có thể hay không nhượng bộ một bước, chúng ta sẽ không cản trở ngươi rời đi giới này. Ngươi cũng chớ có đem chúng ta bước đến tuyệt lộ. Nguyên Trung đột nhiên nói. Những người khác cũng đều nhìn về phía Lâm Tầm. Theo bọn hắn biết, vài ngày trước thời điểm, Lâm Tầm tại một đường tiến về Xích Luyện Tiên Tông hành động bên trong, chưa từng tổn thương một cách đối thủ. Cái này khiến bọn hắn trong vô thức cho rằng, chỉ cần chủ động cúi đầu nhận thua, có khả năng Lâm Tầm cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một tia giọng mỉa mai chi sắc. Nói, giới này những cái kia tu đạo giả sở dĩ đối phó ta, đơn giản là bị mệnh lệnh của các ngươi. Hiện tại, các ngươi còn muốn ta thả các ngươi những này kẻ cầm đầu. Không cảm thấy buồn cười một phen. Để đối diện lòng của mọi người đều chìm vào đáy cốc. Lâm Tầm, cho dù ngươi có thể từ đây giới giết ra ngoài, có thể tiếp xuống ngươi còn muốn đối mặt huyền hoàng giới sát cơ, đối mặt trảm đạo lộ bên trên khiêu chiến. Dù là ngươi cuối cùng có cơ hội tiến vào chúng huyền thần vực, ta Thái Sơ Cửu Bộ Thiên Mệnh đạo chủ cùng Viên Tổ tiểu thư bọn hắn cũng đoạn sẽ không bỏ qua ngươi có tiếng người xâm nhiên. Về sau sự tình cùng các ngươi nhưng không có quan hệ, không cần mù quan tâm. Lâm Tầm cười lên. Oanh, đúng lúc này, Trúc Thừa, Nguyên Trung các loại chờ 7 vị thiên mệnh sứ giả tất cả đều động. Trước tiên hướng Lâm Tầm đánh tới. Từng cái hiển lộ ra viễn siêu giới này cùng cảnh nhân vật kinh khủng chiến lực. Đây chính là diễn đạo giả cường hoành chỗ. Cũng là vì cái gì Trúc Thừa bọn hắn có thể chúa tể mảnh thế giới này nguyên nhân chỗ. Đáng tiếc, Lâm Tầm cũng là diễn đạo giả. Hơn nữa còn là một cách mạnh mẽ hơn bọn họ diễn đạo giả. Sớm đã diễn ra thuộc về vĩnh hằng đạo đồ lực lượng, xem ra chư vị đã không kịp chờ đợi muốn lên đường. Kia Lâm Mỗ Tửu đưa chư vị đoạn đường. Đột nhiên thanh âm còn tại phiêu đãng, Lâm Tầm thả người tiến lên, bàn tay như kiếm, dứt khoát chém ra. Phúc Nguyên Trung thân ảnh bị chém giết. Một phân thành hai. Tiên huyết còn chưa bay là tả. Tựu bị đáng sợ kiếm ý xóa bỏ. Hình thần câu diệt. Theo sát lấy. Theo Lâm Tầm huy động kiếm ý chém ra. Một cách lại một cái thiên mệnh sứ giả ngã xuống. Thật giống như như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Kia kinh khủng tàn sát thủ đoạn. Để những cái kia thiên mệnh sứ giả cũng căn bản không có có cơ hội đào tẩu. Đến cuối cùng chỉ còn lại Trúc Thừa một người. Hắn bị Lâm Tầm một cái nắm lấy cái cổ, xách lên. Trúc Thừa mộng. Hắn cũng không dám tin tưởng bọn họ 7 người này sẽ như vậy yếu ớt. Hoàn toàn tựu không chịu nổi một kích, mà khi hắn ý thức được điểm này lúc. Thôi nhìn xem Trúc Thừa trên mặt ngơ ngẩn cùng vẻ sợ hãi. Lâm Tầm mỉm cười. Nói. Chớ khẩn trương. Chờ ta sưu hồn về sau. Tự sẽ tiến ngươi lên đường. Oanh, một cỗ khổng lồ thần thức lướt vào Trúc Thừa thức hải, trước mắt hắn tối đen, phát ra thống khổ kêu rên. Một lát sau, Lâm Tầm thu hồi thần thức, mà trong tay hắn bị bắt Trúc Thừa lập tức hóa thành cho tàn đổ rào rào từ ngón tay vung. Vãi, trừ khử trống không. Tháng trước thiếu AAT hai huyên để lần bảo càng. Gần nhất sẽ cố gắng mỗi ngày nhiều đổi mới một chút đền bù thiên kiêu chiến kỷ 324 chương 3206 trảm tâm ma. Theo Lâm Tầm tiến vào tiên các, đến diệt sát Trúc Thừa các loại chờ 7 vị thiên mệnh sứ giả. Xa xa không đến nửa khắc đồng hồ, Lâm Tầm tốc độ quá nhanh. Cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát một đường đánh tới. Không có gặp được bất luận cái gì có thể chịu được quyết đấu địch nhân. Lúc này, ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía. Đột nhiên lên tiếng. Tiên các trưởng giáo Thủy Tàng Lưu ở đâu? Thanh âm ồ ồ vang vọng mảnh này thiên địa. Tiền bối thứ tội. Ta tiên các tuyệt không có cùng tiền bối là địch ý nghĩ. Một đạo kinh sợ thanh âm vang lên. So thanh âm càng mau ra hơn hiện. Là một đạo sâu tóc thương nhiên lão nhân. Hắn bằng tư đứng thẳng. Khom mình hành lễ. trên mặt tràn ngập thấp thỏm. Người này chính là tiên các trưởng giáo Thủy Tàng Lưu, một vị niết thần cảnh bất hủ tồn tại. Các ngươi tiên các có được diễn đạo thần bia, tự nhiên dễ dàng nhất bị diễn đạo giả để mắt tới. Ta cũng là sẽ không so đo những thứ này. Lâm Tầm nhìn người này một chút, nói, bất quá, ta cái này có một việc cần ngươi tới làm. Thủy Tàng Lưu vội vàng nói, còn xin tiền bối chỉ thị. Lâm Tầm lúc này đem An Trí Thiên Võ Tông trên dưới chuyện của mọi người nói ra. Thủy Tàng Lưu thở phào một hơi. Hắn còn tưởng rằng là cái gì quá phận thỉnh cầu. Ai có thể nghĩ vẻn vẹn chỉ là an bài một chút tu đạo giả mà thôi. Tiền bối giao cho ta đến đủ là được. Thủy Tàng Lưu không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới. Ta rời đi giới này về sau, Thanh Phong cũng sẽ lưu tại tiên các. Có hắn tỏa chấn, tiên các uy thế nên không thể so với lúc trước kém cỏi. Lâm Tầm thuận miệng nói. Thủy Tàng Lưu trong lòng nghiêm nghị, biết rõ Lâm Tầm nói như vậy, kỳ thực là đang cảnh cáo chính mình không nên động tâm tư khác. Nếu không, Thanh Phong tồn tại cũng đủ để uy hiếp được tiên các. Ừ, Lâm Tầm vừa mới chuẩn bị lại nói cái gì, đột nhiên lông mày nhướng lên. Sau một khắc, hắn thân ảnh bỗng biến mất. Sưu một bóng người xinh đẹp hướng tiên các nhập khẩu phương hướng lao đi. Cả người tuyết bạch váy, băng cơ ngọc phu, dung mạo tuyệt mỹ, bất ngờ chính là Điền Nhược Tĩnh. Chỉ là thời khắc này nàng thần sắc sợ hãi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch lộ ra vô cùng kinh hoàng. Mắt thấy tiên các nhập khẩu xa xa xuất hiện, Điền Nhược Tĩnh ám buông lỏng một hơi. Tên kia chỉ lo giết địch, sợ là đã sớm đem ta cái này tiểu nhân vật quên đi, như thế càng tốt hơn. Điền Nhược Tĩnh vừa nghĩ đến cái này, đột nhiên sắc mặt đại biến, thân ảnh cũng đình trệ giữa không trung. Ngay tại tiên các nhập khẩu, một thân ảnh bằng hư mà đứng, chính là Thanh Phong, hoặc là nói là Lâm Tầm. Điền Nhược Tĩnh tâm đều chìm vào đáy cốc, ngơ ngác nửa ngày, đột nhiên sầu thảm nói, đường đường diễn đạo giả, cỡ nào chí cao vô thượng tồn tại, lại một mực khó xử ta như vậy một nhân vật nhỏ. Ta là nên cảm thấy vinh hạnh, hay là nên cảm thấy bi ai? Lâm Tầm nhìn xem cái này để Thanh Phong si niệm 900 năm nữ tử, nói, cởi chun phải do người buộc chun, Thanh Phong trên người nhân quả, ta tự nhiên vì đó giải quyết. Điền Nhược Tĩnh cảm xúc kích động nói, chuyện của hắn cùng tiền bối ngài có gì liên quan? Hoặc là nói, tiền bối cũng cho rằng ta cần là chuyện năm đó xin lỗi, sám hối không có khả năng. Nàng giống như điên cuồng, tuyệt mỹ khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Ta chưa từng hối hận năm đó làm như vậy, dựa vào cái gì hắn cứu ta một mạng, ta liền muốn gả cho hắn? Dựa vào cái gì đạo căn của hắn bị thương, ta liền cần vì đó phụ trách? Lâm Tầm ánh mắt trở nên lãnh đạm. Gả cho hắn chuyện này là chính ngươi nói, có thể ngươi lại đổi ý? Đương nhiên ngươi có thể đổi ý, ngươi cũng có thể không thèm để ý Thanh Phong đạo tổn thương. Có thể ngươi đừng quên, là ai lúc trước cứu được mệnh của ngươi? Chẳng lẽ liền ăn cứu mạng cũng có thể làm như không thấy? Điền Nhược Tĩnh ngọc dung biến ảo chập chờn, cắn răng nói, năm đó ta lại không có để hắn cứu ta, là chính hắn chủ động phải cứu ta. Cái này cùng ta có cái gì liên quan? Lâm Tầm lông mày nhíu lại. Liền hắn đều không nghĩ tới, một người lại có thể nói ra vô sỉ như vậy. Nói mà như vậy dạng một nữ nhân, lại để Thanh Phong si tình 900 năm tuế nguyệt. Cái này khiến Lâm Tầm đều vì Thanh Phong cảm giác rất không đáng. Tiền bối. Điền Nhược Tĩnh hít thở sâu một hơi, nói, ngươi như muốn nhìn một chút ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng, vậy liền mười phần sai. Ta thà chết cũng đoạn sẽ không theo Thanh Phong bực này phế vật cúi đầu. Lâm Tầm nói, ngươi sai. Tại sao khi ta rời đi, Thanh Phong sẽ có được siêu thoát cảnh viên mãn tầng thứ tu vi, có được một đầu hoàn chỉnh vô thượng đạo đồ? Mặc dù bị giới hạn giới này thiên địa quy tắc lực lượng, hắn đời này cũng vô pháp rời đi cái này diễn đạo giới. Nhưng tại cái này diễn đạo giới, hắn lại có thể một mực chỗ dựa tại thế gian chi đỉnh. Mà ngươi cuối cùng chỉ là tuyệt đỉnh đế tổ thôi. Một phen giống như vô tình lưới dao hung hăng đâm vào Điền Nhược Tĩnh trong lòng, để nàng hô hấp đều cứng lại, toàn thân da thịt run rẩy, sắc mặt cũng thay đổi lại thay đổi. Một cách bị nàng chán ghét bài xích 900 năm phế vật, về sau lại là nàng chỉ có thể đi ngưỡng vọng chí cao tồn tại. Đà kích như vậy, để nàng đều có sụp đổ cảm giác. Có thể cho dù dạng này, ta cũng sẽ không cúi đầu, ta sẽ chỉ càng hận hơn hắn, Điền Nhược Tĩnh tê thanh nói. Một đôi mắt đều nổi lên huyết sắc. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm đột nhiên cười. Hắn cảm nhận được thuộc về Thanh Phong đáy lòng chỗ sâu nhất một cỗ chấp niệm tại thời khắc này triệt để tiêu tán không thấy. Nói cách khác, Thanh Phong tại thời khắc này đánh nát 900 năm si niệm, cũng làm cho chính hắn tâm cảnh có thể giải thoát. Quên nói cho ngươi một sự kiện, tại trong lòng ngươi, Thanh Phong là một cái nghiệp chướng, mà tại Thanh Phong trong lòng, ngươi cũng như một cái tâm ma. Lâm Tầm nói khẽ, mà bây giờ Thanh Phong tâm ma đã trừ. Điền Nhược Tĩnh khẽ giật mình, sau đó như bị sét đánh, phù phù một tiếng sủi lơ ngay tại chỗ, hai mắt thất thần. Nguyên lai ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, chính là vì giúp Thanh Phong giải trừ tâm ma. Thế nhưng là, ta vẫn như cũ không rõ, ngươi vì sao muốn như thế giúp hắn. Nàng rất phẫn nộ, rất không minh bạch. Lâm Tầm nói, giúp hắn liền là giúp ta chính mình. Như trong lòng của hắn chấp niệm không tiêu, ta cũng vô pháp chân chính theo cái này diễn đạo giới bên trong rời đi. Đây chính là nhân quả, ngươi có thể minh bạch. Điền Nhược Tĩnh chán nản, khổ sở nói, tha thứ, ta mới là cái này diễn đạo giới bên trong có thể uy hiếp đến ngươi cái kia nhân quả. Lâm Tầm kinh ngạc nói, ngươi ngược lại là thông minh, ngươi đoán không tệ. Nếu ngươi sớm ý thức được điểm này, có lẽ có thể đủ cho ta tạo thành phiền phức rất lớn. Nhưng cũng tiếc, từ vừa mới bắt đầu, con đường của ngươi tự đi hẹp. Dứt lời, Lâm Tầm quay người mà đi. Hắn không có giúp Thanh Phong giải quyết hết Điền Nhược Tĩnh. Như hắn phỏng đoán không sai, về sau Điền Nhược Tĩnh cả đời đều chú định đem sống ở vô tận hối hận bên trong, cho đến tâm cảnh lại tiếp nhận không ở kia loại nghiệp chướng áp lực mà sụp đổ. Loại này trừng phạt muốn xa so với giết nàng tàn khốc hơn. Cũng bởi vì hắn đã cứu ta một mạng, làm sao lại liền thành dạng này ngồi liệt trên mặt đất. Điền Nhược Tĩnh ánh mắt trống rỗng, thần sắc ngơ ngẩn. Cùng ngày, nàng tự bị tiên các tu đạo giả vô tình khu trục, lưu lạc ngoại giới bên trong. Có tiên các trưởng giáo Thủy Tàng Lưu tự mình ra mặt. Thanh Hằng cùng Thiên Võ Tông trên dưới tu đạo giả đều bị an bài tại tiên các bên trong tu hành. Theo cách này một ngày lên, bọn hắn đều là thành tiên các một viên, thế gian này cũng không còn Thiên Võ Tông. Này đối Thanh Hằng, Phù Vân Tử bọn hắn mà nói, không khỏi đều có cảm giác như đang mơ. Tưởng tượng trước đó, bọn hắn vẫn chỉ là Đông Bộ Cương vực bên trong một cách không đáng chú ý nhị lưu thế lực. Trong nháy mắt, tựu tất cả đều tiến vào thế gian nhất cường đại tứ đại đạo thống một trong tiên các bên trong một tông người. Tất cả đều một bước lên trời. Sư thúc tổ hắn đúng là diễn đạo giả đối Xuân Ninh cùng Đại Nhâm mà nói, đây hết thảy càng lộ ra ly kỳ. Nhất là làm nghĩ đến trước một hồi, bọn hắn còn từng phụng dưỡng tại Lâm Tầm bên người, đối với hắn cũng không nhiều thiếu tôn trọng, lúc nội tâm cũng không khỏi một trận hổ thẹn. Hai người các ngươi tới, đây là Lâm Tầm tiền bối tặng cho hai người các ngươi tu luyện điển tịch. Nhớ kỹ, chớ có tiết lộ cho những người khác. Trưởng giáo Phù Vân Tử tới, đem hai cái ngọc giản đưa cho Xuân Ninh cùng Đại Nhâm. Cho chúng ta hai người đều là xứng sờ, chợt đều hắc hắc cười ngây ngô. Phù Vân Tử trong lòng cũng không khỏi dâng lên hâm mộ cảm xúc. Hắn đã biết Lâm Tầm quét ngang bảy đại thiên mệnh sứ giả sự tình, đâu có thể nào hội sẽ không rõ ràng. Bởi Lâm Tầm lưu lại tu luyện điển tịch, chú định không giống bình thường. Thật sự là tiện nghi hai người các ngươi, tiểu tử ngốc. Phù Vân Tử không nhìn được nói thầm lên tiếng. Chợt, hắn cũng cười. Toàn bộ Thiên Võ Tông tu đạo giả có thể đi vào tiên các bên trong tu hành, đối với hắn mà nói, đã là không dám tưởng tượng chuyện may mắn. Về sau, ai còn dám nói Thanh Phong sư thúc là tông môn sỉ nhục. Phù Vân Tử kìm lòng không được nghĩ đến. Làm diễn đạo giả Lâm Tầm rời đi, Thanh Phong sư thúc coi như tương đương không duyên cớ có được một thân siêu thoát cảnh bất hủ đạo hạnh. Mà lúc này, Lâm Tầm đang đánh giá một tòa kỳ dị thần bí thần bia. Này thần bia sừng sững tại tiên cắt trong cấm địa, chỉ có cao 3 thước, toàn thân tràn ngập hỗn độn bản nguyên khí tức. Bia đá mặt ngoài cũng không cái gì chữ viết, nhưng khi Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua, lại có thể cảm nhận được cái này thần bia bên trên lạc ấm lấy từng đầu thông thiên đạo đồ. Mỗi một loại đạo đồ đều là hoàn chỉnh mà cường đại, nối thẳng vĩnh hằng chi cảnh. Mà cẩn thận cảm ứng lúc lại không cách nào rình mò đến những này đạo đồ huyền cơ. Đối với cái này, Lâm Tầm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì đây chính là diễn đạo thần bia. Bởi diễn đạo giới hỗn độn bản nguyên biến thành, diễn đạo giả chỉ có đem một đầu hoàn chỉnh đạo đồ lạc ấm kỳ thượng, mới có thể dẫn tới hỗn độn đạo quả từ đây giới rời đi. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm đột nhiên tiến hành truyền âm. Thủy Tàng Lưu ngay tại tiên các bí cảnh bên trong là Thiên Võ Tông tu đạo giả an bài các loại công việc. Có thể đột nhiên hắn bên tai vang lên Lâm Tầm truyền âm. Ngày khác nếu có nữ tử tìm đến Lâm Mỗ, mặc kệ nàng là cái gì tính danh, cũng mặc kệ là thân phận gì cùng bộ dáng, còn xin đạo hữu trước tiên cho ta biết. Thủy Tàng Lưu toàn thân chấn động, nghiêm nhị lĩnh mệnh. Gió ngày này lên, Lâm Tầm khoanh chân ngồi tại diễn đạo thần bia trước tính tâm ngồi xuống. Hắn tại nếm thử lĩnh hội diễn đạo giới hỗn độn bản nguyên lực lượng. Mà có quan hệ Lâm Tầm giết vào tiên các, quét ngang tứ đại đạo thống nhất chúng siêu thoát cảnh bất hủ, diệt sát 7 vị thiên mệnh sứ giả tin tức, sớm đã truyền khắp diễn đạo giới, nhấc lên trước nay chưa từng có oanh động. Vội vàng đi qua thời gian nửa tháng, cách này một ngày, thiên không phía dưới tiên các nhập khẩu chỗ màu trắng tường vân giống nhau lúc trước như vậy lơ lửng tại kia. Từ đằng xa địa phương, một nam một nữ tới. Nam tử gầy yếu, là cái tuổi tác không lớn thiếu niên, câu nệ mà khẩn trương, con mắt thỉnh thoảng khắp nơi dò xét, lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn theo thật sát nữ tử sau lưng, tựa như chỉ sợ nữ tử vứt xuống hắn mặc kệ. Nữ tử thì chỉ có linh hải cảnh tu vi, tướng mạo tầm thường phổ thông. Nàng ngước mắt nhìn kia trắng xóa hoàn toàn tường vân, nghĩ nghĩ đối thiếu niên bên cạnh nói, ngươi chờ ở tại đây. Thiếu niên khẩn trương nói, tỷ, ngươi muốn đi đâu? Nữ tử chỉ trên bầu trời màu trắng tường vân tiên các. Thoại âm rơi xuống, khu vực phủ cận bên trong tự truyền đến một trận tiếng cười, rất nhiều nói nhỏ nghị luận cũng theo đó vang lên. Không ít tu đạo giả đều đối cái này một đôi tỷ để chỉ trỏ, sắc mặt tràn ngập chế nhạo. Một cái chân vũ cảnh thiếu niên, một cái mới linh hải cảnh nữ tử, lại vẫn dám vọng tưởng nhập tiên các. Canh năm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 324 chương 3207 họ từ miệng mà ra. Phủ cận sơn hà bên trong những người kia, trẻ có già có, đều là khát vọng bái nhập tiên các bên trong tu hành tu đạo giả. Không thiếu kỳ tài ngút trời, cũng không thiếu xuất thân quý báu hạng người. Có thể tiên các cũng không phải tùy ý ai cũng có thể đi vào. Muốn bái nhập trong đó, đến tìm cơ duyên, ngàn vạn người bên trong đều chưa chắc có một cái có thể thành công. Có thể cái này vẫn như cũ ngăn không được thiên hạ tu đạo giả đến đây ý đồ đi liều một phen vận khí. Mà một nam một nữ kia, vô luận mặt, vẫn là khí chất, rõ ràng là bần hàn xuất thân, lại tu vi đều là nông cản chi cực. Khi bọn hắn lại cũng ý đồ nhập tiên các lúc, tự nhiên đưa tới không ít trêu chọc cùng chế nhạo. Thậm chí có người không vô ác ý mà cười to nói, nếu bọn họ loại nhân vật này cũng có thể nhập tiên các, để cho ta cho bọn hắn làm trâu làm ngựa đều có thể nói chuyện. Là một cái xuất thân tôn quý thiếu niên, một bộ kim bào, ngọc thủ lâm phong. Nghe được hắn, khu vực phủ cận cũng không khỏi nhớ tới một trận cười vang. Cái này khiến nữ tử thiếu niên bên cạnh càng thêm khẩn trương, gương mặt đỏ lên, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Kia quấn bách bộ dáng trêu đến kim bào thiếu niên lại là một trận cười ha ha. Mà nữ tử đối với cái này thì tựa như không hề hay biết. Hoặc là nói là ngoảnh mặt làm ngơ. Từ đầu đến cuối đều không để ý đến. Hảo hảo chờ lấy. Nữ tử nói tựu vút không mà lên, hướng thiên không dưới kia trắng xóa hoàn toàn tường vân tới gần. Một màn này để toàn trường một tịch. Tất cả mọi người trừng to mắt. Khó có thể tin. Cái này tướng mạo tầm thường nữ tử. Dũng khí từ đâu tới dám trực tiếp tiến về tiên các nhập khẩu, nàng không sợ sẽ như vậy bị đuổi đi cần biết. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Cũng không mệt một chút xuất thân tôn quý. Hoặc là thiên phú nhịp thiên nhân vật tiến về tiên các nhập khẩu. Ý đồ đổi lấy tiên các cao nhân lọt mắt xanh. Có thể không như nhau bên ngoài đều bị đuổi ra khỏi cửa, khu trục đánh về quả nhiên là người không biết không sợ. Có người cười khẽ. Xem xét liền là tiểu địa phương tới. Cái gì quy củ cũng không hiểu. Thật sự cho rằng tiên các nhập khẩu ở nơi đó. Liền có thể gõ cửa mà vào cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì tu vi. Lại là cái gì thân phận, những người khác cũng đều cười lên. Phảng phất đã nhìn thấy kia nữ tử bị đuổi ra khỏi cửa một màn. Màu trắng tường vân trước. Nữ tử bằng hư đứng yên trực tiếp xuất thủ gõ đánh. Xôn xao tường vân lăn lộn, hiện ra một đạo hư vô môn hộ. Đang lúc nữ tử muốn tới gần đi qua lúc. Một đạo hét lớn vang lên. Ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào ta tiên các, một thanh âm mà thôi. Lại tràn ngập uy nghiêm. Để mảnh sơn hà này bên trong tu đạo giả run lên trong lòng. Đều là cấm như ve mùa đông. Mà bọn hắn nhìn về phía kia nữ tử áng mắt. Thì tràn đầy trêu tức cùng thương hại. Lập tức. Nàng liền muốn tao ương vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nữ tử lại thần sắc điềm tĩnh. Hồn nhiên không sợ. Nói. Ta tìm đến Lâm Tầm. Lâm Tầm cái tên này phảng phất như có ma lực kỳ dị. Để phủ cận trong lòng mọi người đều là chấn động. Sau đó hít vào khí lạnh. Nữ nhân này không khỏi cũng quá gan lớn. Tựu dám ở cái này tiên các nhập khẩu gọi thẳng Lâm Tầm tên của tiền bối trên mặt đất. Kia câu nể thiếu niên trong lòng cũng rất gấp gáp. Tay chân ướt ra mồ hôi lạnh. Hắn không biết tỉ tỉ vì cái gì nhất định phải khăng khăng đến đây. Đồng thời còn gọi thẳng vị kia Lâm Tầm tiền bối tính danh. Cái này đây cũng quá lớn gan rồi, bầu không khí trở nên tính mịt vô cùng. Động lòng người bọn họ cũng không có chờ đến muốn xem đến một màn. Nữ tử đứng yên tại kia. Cũng không có bị khu trục. Mà tiên cắt vào trong miệng trước đó truyền ra kia một đạo uy nghiêm thanh âm. Đều không tiếp tục vang lên. Cái này khác thường một màn để mọi người đều kinh nghi bất định. Rất nhanh oanh tiên cắt nhập khẩu môn hộ thần huy lưu truyền. Một đạo vĩ ngạn uy nghiêm thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Râu tóc thương nhiên. Trên thân bất hủ khí tức lưu truyền. Lão thiên. Là tiên các trưởng giáo đại nhân, một vị lão nhân nghẹn ngào kêu to. Chợt ý thức được thất thố. Vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Dập đầu nói. Tiểu lão Hoành Lương Sơn Vũ thì hậu duệ. Bái kiến tiền bối gặp đây. Mảnh sơn hà này những người khác làm sao không rõ kia một đạo vĩ ngạn thân ảnh thân phận, phù tại chỗ tựu có không ít người quỳ rạp xuống đất. Cung kính hành lễ. Bái kiến tiền bối đến cuối cùng. Liền kia kim bào thiếu niên cùng những người khác cũng đều quỳ xuống. Từng cái thần sắc thành kính. Thần sắc kích động mà kính cẩn nghe theo. Chẳng ai ngờ rằng. Tiên cắt nhất là trí cao trưởng giáo đại nhân. Lại sẽ ở giờ phút này hiển hiện tung tích kia câu nệ mà khẩn trương thiếu niên gặp đây. Cũng hoàng hồn. Vô ý thức cũng muốn học lấy mọi người cùng một chỗ quỳ xuống. Nhưng lại tại lúc này. Kia nữ tử thanh âm vang lên. Ngươi như quỳ xuống. Từ đây liền không phải để ta. Thanh âm thanh linh êm tai. Thiếu niên lập tức ngây người chân tay luống cuống. Kia quỳ xuống một chỗ mọi người cũng đều kinh ngạc kém chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Sau đó, bọn hắn lúc này mới phát hiện. Kia chỗ dựa tại tiên các nhập khẩu. Nhìn tầm thường phổ thông nữ tử. Lại vẫn đứng. Dù là liền là đối mặt tiên các trưởng giáo. Đều hồn nhiên không có muốn gặp lễ cúi đầu tư thái, cái này tất cả mọi người sửng sốt. Đây không phải muốn chết sao, mà liền tại lúc này. bị mọi người phụng như thần minh Thủy Tàng Lưu lại chủ động thu liếm một thân khí tức, lộ ra hiền lành nụ cười ấm áp, hướng nữ tử nói: cô nương chờ một lát, Lâm tiền bối đợi chút nữa liền đến. Nữ tử nhẹ gật đầu, liền không còn lên tiếng. Kia lạnh nhạt tư thái, liền phảng phất đối mặt không phải một vị đủ để khiến thiên hạ tu đạo giả ngưỡng vọng tiên các trưởng giáo, mà là một cách tầm thường có thể thấy được truyền tin tức người đi đường. Tựa như cách này khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt, từng cái toàn thân trở nên cứng, ánh mắt tràn ngập ngơ ngẩn. Cách này đây là tình huống như thế nào? Đây chính là tiên các trưởng giáo, như thế nào đối đãi kia linh hải cảnh nữ tử lúc lại càng như thế khiêm tốn cùng hiền hóa, càng khiến người ta ra đầu tê dại. Là vô luận là kia nữ tử vẫn là tiên các trưởng giáo, đều là lộ ra rất tự nhiên, hoàn toàn không một tia không tự tại. À đúng, thiếu niên kia là cô nương đệ đệ Thủy Tàng Lưu nhẹ giọng hỏi. Nữ tử nhẹ gật đầu, còn xin tiểu hữu tới thấy một lần. Lập tức Thủy Tàng Lưu thần sắc càng thêm hiền hòa, hướng trên mặt đất đứng đấy kia câu nệ thiếu niên vấy vấy tay. Chợt hắn ý thức được cái gì, yên lặng nói: lão phu ngược lại là quên, chân vũ cảnh còn vô pháp phi độn đến nơi đây. Nói, hắn đã cất bước hàng lâm mặt đất, một tay giữ chặt thiếu niên tay, cười ha hả nói: đi theo ta. Mang theo thiếu niên tự bay lên không. Mắt thấy từng cảnh tượng ấy, sơn hà phủ cận bầu không khí càng thêm yên tĩnh. Tất cả mọi người con mắt đăm đăm, thể xác tinh thần đều đụng phải trước nay chưa từng có xung kích, đều nhanh muốn lộn xộn, đánh vỡ đầu. Bọn hắn đều không thể tưởng tượng trên đời này như thế nào phát sinh chuyện ly kỳ như thế. Thiếu niên được đưa tới tiên các nhập khẩu phủ cận về sau, tựu câu nệ đứng ở nữ tử bên người, cúi đầu không dám nhìn tới Thủy Tàng Lưu. Trái tim phanh phanh nhảy lên kịch liệt, não hải đều trống rỗng. Hắn chỉ là một cái hương giã thiếu niên, làm sao nghĩ đến hôm nay hội sẽ kinh lịch như thế không thể tưởng tượng sự tình. Duy chỉ có nữ tử rất bình tĩnh. Xôn xao không bao lâu, tiên các nhập khẩu một cơn chấn động, hiện ra một thân ảnh tới. Người tới chính là Lâm Tầm. Một mực đang đợi Thủy Tàng Lưu toàn thân chấn động, nghiêm nghị chào: xin ra mắt tiền bối. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía kia nữ tử, sau đó cười lên: Hạ Chí, ngươi có thể cuối cùng tới. Nữ tử dĩ nhiên chính là Hạ Chí, tại giới này mượn dùng thể xác cùng thần hồn. Hạ Chí chỉ vào bên người kia câu nệ mà thấp thỏm thiếu niên, nói: Lâm Tầm, đây là Mộc Nhàn, là ta cái thân phận này thân đệ đệ. Hắn cùng ta cái thân phận này sống nương tựa lẫn nhau, khi ta tới, đem hắn cũng mang tới. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, cười vỗ vỗ tên kia gọi Mộc Nhàn bả vai của thiếu niên, nói: tiểu gia hỏa chớ khẩn trương, cùng ngươi tỉ tỉ cùng một chỗ đi theo ta. Hắn mang theo Hạ Chí cùng Mộc Nhàn cùng một chỗ muốn đi vào tiên các nhập khẩu. Hạ Chí lại chỉ vào trên mặt đất một cái kia quỳ tại đó kim bào thiếu niên, nói ra: vừa rồi tên kia nói nếu ta cùng Mộc Nhàn có thể tiến vào tiên các, hắn tự cho chúng ta làm trâu làm ngựa. Nhưng tại ta xem ra, hắn đây là si tâm vọng tưởng. Ta cũng không cần loại người này làm trâu làm ngựa. Một phen để hắn kim bào thiếu niên dọa đến kém chút tê liệt trên mặt đất, hồn không phủ bỏ. Hắn sao có thể nghĩ đến một đôi rõ ràng là bần hàn xuất thân tỷ đệ lại có lai lịch lớn như vậy. Không những để tiên các trưởng giáo tự mình đón lấy, liền diễn đạo giả Lâm Tầm đều đi ra lại nhìn phủ cận những người khác, cũng từng cái cả kinh hoang mang lo sợ, toàn thân run rẩy. Đến giờ phút này, bọn hắn đâu còn hồi sẽ không rõ kia một đôi tỷ đệ địa vị cực kỳ khủng bố, mà vừa nghĩ tới bọn hắn trước đó còn từng tiến hành trêu chọc cùng chế nhạo, bọn hắn cũng đều thấp thỏm sợ hãi. Lâm Tầm khẽ giật mình, ánh mắt nhìn đi qua, không nhìn được yên lặng. Thật sự là hắn không xứng. Chúng ta đi thôi, không cần để ý tới hắn. Hạ Chí lúc này mới nhẹ gật đầu, cùng Mộc Nhàn cùng một chỗ đi theo Lâm Tầm đi vào tiên các nhập khẩu. Mà tiên các trưởng giáo Thủy Tàng Lưu lại trên mặt hắn đó cùng húc nụ cười hiền lành đã không thấy, trở nên uy nghiêm mà đạm mạc. Ánh mắt liếc nhìn đại địa bên trên quỳ xuống một chỗ mọi người, lạnh lùng nói: người tới. Lập tức tiên các nhập khẩu có hai tên tiên các truyền nhân lướt đi cung kính hành lễ, đem vừa rồi phát sinh ở nơi đây sự tình nói hết mọi chuyện ta nghe. Thủy Tàng Lưu nói. Lúc này kia hai tên tiên các truyền nhân liền đem kia Hạ Chí cùng Mộc Nhàn xuất hiện ở chỗ này sau đó phát sinh từng màn nói thẳng ra. Biết được đây hết thầy, Thủy Tàng Lưu không nhịn được nhíu mày cười lạnh. Thật đúng là một đám có mắt không tròng đồ hỗn chứng. Liền Lâm tiền bối bằng hữu cũng dám đùa cợt. Không thể không nói, như các ngươi như vậy nhân vật, hoàn toàn chính xác đều không đủ tư cách đi cho người ta làm trâu làm ngựa những lời này. Để Kim Bảo thiếu niên cùng những cái kia từng trào phúng qua Hạ Chí cùng Một Nhàn người, tất cả đều như bị sét đánh, thất hồn lạc phách. Đem bọn hắn lai lịch cùng danh tự đều ghi lại, sau đó tất cả đều đuổi đi. Từ nay về sau, cùng những người này có liên quan tông tộc cùng thế lực, hết thảy không phải lại tới gần tiên các nửa bước. Lạnh lùng quẳng xuống lời nói này, Thủy Tàng Lưu quay người mà đi. Dùng hắn tiên các trưởng giáo chi tôn, mới lười nhắc tự mình đi cùng những cái kia tiểu nhân vật từng cái so đo. Trực tiếp giao cho tiên các những cái kia truyền nhân đến đủ chính là. Kia hai tên tiên các truyền nhân liếc nhau, ánh mắt đều là nhìn về phía kia đại địa bên trên tu đạo giả, thần sắc lộ ra phá lệ lạnh lùng. Mà ở đây những cái kia tu đạo giả, tâm cảnh đã không phải kinh hãi đơn giản như vậy, mà là tuyệt vọng cùng sụp đổ. Thủy Tàng Lưu kia một phen, tựa như cho bọn hắn cùng thế lực sau lưng phán quyết tử hình. Ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn bởi vì trêu chọc cùng dếu cợt kia một đôi tỷ để một phen, kết quả là lại đụng phải bực này đại họa. Cách này kêu là họa từ miệng mà ra. Mà cùng này đồng thời, tiên các bí cảnh bên trong, Lâm Tầm nhìn xem tướng mạo tầm thường Hạ Chí, không nhịn được nghi ngờ nói: đều đã đi qua hai năm dài đằng đẵng, vì cái gì ngươi tu vi lại một mực ngưng lại tại linh hải cảnh tầng thứ thiên kiêu? Chiến kỷ 324 chương 3208 đại viên mãn. Hạ Chí dương mắt nói: phía trước đến diễn đạo giới lúc, ngươi đã nói muốn một mực điệu thấp ẩn nút, tận lực không làm cho người chú ý. Lâm Tầm khẽ giật mình buồn cười nói: sở dĩ ngươi một mực tựu ngưng lại tại linh hải cảnh bên trong. Đúng vậy. Điểm Hạ Chí đầu, sau đó lại nhìn bên cạnh thiếu niên Một Nhàn một chút. Trước khi tới nơi này, hắn cũng không biết ta là một cái diễn đạo giả, bất quá ta đã diễn ra một đầu hoàn chỉnh thẳng tới vĩnh hằng đạo đồ. Lâm Tầm búc lên ngón tay cái, khen: khó lường. Hạ Chí nhàn nhạt cười một tiếng, rất vui vẻ. Một bên Một Nhàn thì phá lệ khẩn trương, thể xác tinh thần đều là chỗ tại một loại chóng mặt trong trạng thái. Hắn chỉ là một cái hương giã bần hàn thiếu niên, trước kia đều chưa từng đi ra hương giã. Nhưng bây giờ, hắn lại đi tới tiên các, gặp được rất nhiều giống như tiên thần nhân vật vô thượng. Tại bực này xung kích phía dưới, tâm thần đều có hoảng hốt cảm giác. Lâm Tầm con ngươi nhíu lại, đột nhiên đối Một Nhàn ôn thanh nói: tiểu gia hỏa, chớ có suy nghĩ lung tung. Một bước lên trời cũng tốt, một giấc chiêm bao cũng được. Chỉ cần một mực nhớ kỹ, ngươi là Một Nhàn liền có thể. Thanh âm này đã mang lên một cỗ đại đạo chi lực, thẳng đến Một Nhàn tâm cảnh, để hắn nhất thời như cảnh tỉnh, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn phân loạn suy nghĩ đều là tiêu tán, cả người đều nhẹ nhõm bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn một chút bên người Hạ Chí, lấy hết dũng khí tựa như nói ra: tỷ, ta mặc dù không hiểu vì sao sẽ phát sinh như vậy chuyện kỳ quái, có thể ta về sau sẽ cố gắng hiểu rõ. Điểm Hạ Chí một chút đầu. Một bên Lâm Tầm nhưng lại đăm chiêu. Một cách hương giã thiếu niên, trong lúc vô tình một bước lên trời, dính vào dạng này một cọp cơ duyên, có thể nói là phúc họa tương y, có lợi có hại. Có thể chỉ cần tâm tính không mẫn, như vậy đủ rồi. Giờ khắc này, Lâm Tầm nhớ tới Thanh Phong, thiên phú của hắn chưa nói tới tốt, Nhưng mình lại có thủ đoạn vì hắn diễn ra một đầu thông thiên đại đạo. Cái này một là bởi vì chính mình tu đạo kinh nghiệm cùng trí tuệ đang giúp đỡ. Có thể xét đến cùng. Cũng ở chỗ dù là Thanh Phong tư chất lại không có thể. Nhưng đồng dạng cũng là có hy vọng đi vấn đỉnh trên đại đạo nếu không. Chính mình cho dù có nhịp thiên thần thông. Cũng căn bản làm không được đây hết thảy. Tâm tính, sinh mệnh thiên phú đại đạo lâm tầm trong đầu giống như một đạo thiểm điện xẹt qua, sinh ra ngộ ra. Thế gian này sinh mệnh, đều có hắn thiên phú. Đều là có cơ hội đi đến một đầu thuộc về mình thông thiên đại đạo mà muốn chứng đạo. Không ở chỗ thiên phú mạnh yếu tốt xấu, mà ở chỗ tâm tính. Tâm tính như linh đài, không mẫn bất diệt. Thì đại đạo khả kỳ vì cái gì thế gian chúng sinh. Vô số tu đạo giả gần như rất ít có thể tại đại đạo trên đường đặt chân đỉnh phong, một là bị quản chế tại tài lư pháp địa ràng buộc. Nhưng bản chất nhất hạch tâm ở chỗ tâm cảnh ngăn trở, khốn khổ, đắc ý, kiêu căng. Phàm là thất tình lục dục sự tình, phàm là trải qua thế sự chìm nổi, dễ dàng nhất sinh sôi trong lòng nghiệp chướng. Đây mới là thế gian tuyệt đại đa số tu đạo giả vô pháp một đường đặt chân đại đạo chi đỉnh hạch tâm. Cái gì khoáng thế kỳ tài, cái gì nhịp thiên chi tư, chỉ cần tâm tính không mẫn, dù cho là nhỏ bé sâu kiến, cũng có chứng đạo thông thiên thời điểm. Cái này có lẽ mới là sinh mệnh chân lý chỗ lâm tầm trong lòng thì thào. Được chứng kiến phú linh giới các loại thiên phú lực lượng sinh ra, lại trải qua diễn đạo giới đây hết thảy sự tình, để lâm tầm đối sinh mệnh chi đạo có tiến thêm một bước nhận biết. 10 ngày sau, Hạ Chí từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Cả người tu vi đã theo linh hải cảnh đột phá tới bất hủ siêu thoát cảnh đại viên mãn tình trạng. Cái này rất bình thường. Nàng sớm đã diễn ra nối thẳng vĩnh hằng một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Chỉ bất quá trước đó một mực là cố ý ngưng lại tại linh hải cảnh thôi. Mà Hạ Chí kinh lịch thì cùng những người khác không giống. Nguyên bản, nàng tựu từng trải qua qua chuyển thế trọng tu sự tình. Lúc này tại cái này diễn đạo giới bên trong, đơn giản là lại trải qua một lần thôi. Cho nên, nàng mới có thể bằng vào hắn tâm tính cùng trí tuệ. Tại cảm ứng diễn đạo giới đại đạo lúc, diễn ra một đầu dạng này thông thiên đại đạo ra. Giống như nàng đạo hạnh mỗi lần đột phá một cảnh giới, dù là cùng diễn ra đạo đồ xuất hiện sai lầm, cũng có thể ở đây cảnh bên trong tiến hành điều chỉnh cùng sửa đổi. Cái này cùng lâm tầm diễn đạo chi lộ hoàn toàn khác biệt. Tối thiểu khi hắn trọng tu lúc, còn cần từng bước một tăng lên cảnh giới, dùng cái này cảnh chi lực cảm ngộ diễn đạo giới chu thiên đạo tắc, từ đó diễn ra tầng thứ cao hơn đạo đồ. Nhưng không thể nghi ngờ, hai loại phương thức trăm sông đổ về một biển. Có thể chuẩn bị thỏa đáng. Mắt thấy Hạ Chí tỉnh lại, lâm tầm cười hỏi. Điểm Hạ Chí một chút đầu. Vậy chúng ta hôm nay liền rời đi giới này là được. Lâm tầm nói, ánh mắt đã nhìn về phía một bên diễn đạo thần bia, ngươi tới trước. Hạ Chí trực tiếp tiến lên, lấy tay đặt tại diễn đạo thần bia bên trên. Oanh, diễn đạo thần bia oanh minh. Cùng Hạ Chí trên người đạo đồ sinh ra cộng minh. Hiện ra một mảnh dâng trào tối tăm hỗn độn khí tức. Kia là thuộc về hỗn độn đạo quả lực lượng trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau. Một cái thiên môn xuất hiện tại trong hư không. Theo sát lấy, Hạ Chí biến thành một vân trên thân. Lướt đi một đạo quang hà. Lướt vào thiên môn biến mất không thấy gì nữa. Mà một vân thân ảnh mềm nhũn hôn mê trên mặt đất. Lâm tầm biết rõ, Hạ Chí đã thu hoạch được hỗn độn đạo quả rời đi giới này. Không có trì hoãn, hắn cũng trực tiếp tiến lên đưa tay đặt tại diễn đạo thần bia bên trên. Oanh, trước mắt, Lâm tầm tự cảm nhận được. Bản thân như vào một mảnh hỗn độn bản nguyên bên trong. Số không thắng số vô thượng đạo đồ giống như thần hồng quang vũ. Tại hỗn độn bản nguyên bên trong gào thét lấp lóe, di tán ra khác biệt quá nhiều thần vận. Đó cũng không phải là đại đạo, mà là thuộc về mỗi một loại sinh mệnh đều có thể đạp vào đạo đồ, đều có thể trực chỉ vĩnh hằng phía trên một màn này. Để Lâm tầm nội tâm cũng không khỏi chấn động. Quả nhiên cùng mình suy đoán, sinh mệnh tồn tại, vô luận ti tiện mạnh yếu, đều có chứng đạo vĩnh hằng chi lộ. Mà trở về gốc rễ đến cùng, duy tính linh bất diệt, tâm cảnh không mẫn người, mới có cơ hội đạp vào đường này cùng này đồng thời. Một cỗ hỗn độn bản nguyên lực lượng bị Lâm Tầm chỗ hấp thu, để hắn tỏa ra viên mãn cảm giác, giống như đi tới vĩnh hằng đỉnh phong phía trên. Phóng nhãn tứ phương, đều không có thể siêu việt với mình. Rốt cuộc để cho ta đạt đến vô lượng cảnh, đạt đến đại viên mãn trình độ. Lâm Tầm trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được thỏa mãn, đó là một loại đại tự tại, đại tiêu giao khí tức, không thể câu nệ, không lo lắng. Phù phù thanh phong sủi xuống trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Cho đến hồi lâu, Mộc Vân trước tiên tỉnh lại. Đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó tựu nhớ lại trong hai năm qua trải qua hết thảy, thần sắc không ngừng biến hóa. Đến cuối cùng, nàng đột nhiên thở dài một hơi, đứng dậy hướng diễn đạo thần bia khom mình hành lễ. Tiền bối điểm hóa tại ta, giống như thụ nghiệp ăn sư, về sau ta tự sẽ không phụ ăn sư chi ý. Một vân tâm cảnh trong suốt mà bình tĩnh. Trước kia nàng chỉ là một cái hương giã nữ tử, thân phận hèn mọn, kiến thức thô thiển. Nhưng bây giờ nàng thì là bất hủ đạo đồ bên trên siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Hắn tâm nó ý sớm đã không phải từ trước có thể so sánh. Không bao lâu thanh phong cũng theo trong hôn mê tỉnh lại. Hắn cũng như một vân như vậy, kinh ngạc ngẩn người hồi lâu, hiểu được hai năm này nhiều thời giờ bên trong chính mình trải qua hết thảy. Đa tạ tiền bối tái tạo chi ăn. Thanh phong đứng dậy, cũng như một vân như vậy, hướng phía diễn đạo thần bia khom mình hành lễ. Chúng huyền thần vực, ta cấn bộ bảy vị thiên mệnh sứ giả đều đã gặp nạn. Một bộ màu mực váy dài, dung mạo tinh xảo vũ mị cấn bộ thiên mệnh đạo chủ cầm phù, thanh âm trầm thấp mở miệng, hai đầu lông mày đều hiện lên vẻ lo lắng. Càn bộ đạo chủ phái đồ, khôn bộ đạo chủ thanh dương tử, tốn bộ đạo chủ hộ hà, chấn bộ đạo chủ thiên su, khảm bộ đạo chủ vệ ngẩn, tám người trong lòng đều là trầm xuống. Lại thất bại kia Lâm Tầm như thế nào như thế khó chơi. Phái đồ thở dài, những năm qua này theo Lâm Tầm xông qua một đạo đạo thiên môn, cũng mang cho bọn hắn lần lượt tin dữ cùng đả kích. Đến bây giờ bọn hắn cái này chín vị thiên mệnh đạo chủ tâm cảnh đều phát sinh biến hóa cực lớn, không có người nào dám khinh thường Lâm Tầm. So sánh lúc trước bọn hắn đối Lâm Tầm khinh thường, hoàn toàn đã không giống với lúc trước. Chúng ta Thái Sơ Cửu Bộ hạch tâm lực lượng bây giờ đều là hội tụ tại huyền hoàng giới. Nói cách khác, nếu muốn tại chúng linh thần vực bên trong đối phó Lâm Tầm người này, huyền hoàng giới đã là cái cuối cùng cơ hội. Thanh Dương Tử trầm giọng nói, Thái Sơ Cửu Bộ bên trong đều có một vị cường đại chi cực thiên mệnh sứ giả tòa chấn tại huyền hoàng giới bên trong, mỗi một cách đều có lấy gần như có thể so sánh vô lượng đạo chủ đạo hạnh. Hồ Hà trầm ngâm nói, huyền hoàng giới kia địa phương so đấu chính là đối huyền hoàng bản nguyên trưởng khống, nếu là bắt lấy cơ hội cũng là có diệt sát Lâm Tầm cơ hội. Cơ hội thiên su cười khổ nói, không dối gạt chư vị, ta hiện tại cũng không còn dám đi hy vọng xa vời có thể diệt sát Lâm Tầm. Những người khác cũng đều lặng lẽ một hồi. Hoàn toàn chính xác, trải qua nhiều lần như vậy đả kích về sau, bọn hắn cũng đều trong lòng không chắc, không dám xác định kia huyền hoàng giới bên trong lực lượng có thể hay không có thể đem Lâm Tầm cầm xuống. Bất kể như thế nào, Lâm Tầm đã tiến vào huyền hoàng giới, dù là nhất trung vô pháp có thể bắt được, cũng đoạn không thể tựu như vậy để hắn dễ dàng xông qua giới này. Phái đồ cắn răng nói, ánh mắt bên trong đều là vẻ điên cuồng, giống như được ăn cả ngã về không điên cuồng dân cờ bạc. Huyền hoàng giới, một gốc cứng cáp dưới đại thụ, độc tẩu ngay tại uống ừng ực, sắc mặt có chút nôn nóng. Đối diện lão tế ti có chút lắc đầu bất đắc dĩ, đều đã đợi nhiều năm như vậy, vì cái gì đến bây giờ còn không giữ được bình tĩnh. Cái này chúng linh thần vực chín đại thiên giới bên trong, khắp nơi đều phân bố Thái Sơ Cửu Bộ lực lượng, Lâm Tầm tiểu tử kia muốn giết tới, sợ là sẽ phải trải qua không biết bao nhiêu đại hung đại hiểm. Cái này khiến ta có thể không nóng này. Độc tẩu tức giận nói. Lão tế ti một trận trầm mặt. Nói. Chúng huyền thần vượt bên trong những lão gia hỏa kia. Thế nhưng đều đang đợi. Cái này đủ để chứng minh. Lâm tiểu hữu còn chưa từng xảy ra chuyện. Không có chuyện cũng không đại biểu hắn liền có thể thuận lợi chỗ đến cái này huyền hoàng vực. Độc tẩu hừ lạnh nói. Ha ha. Lão tế ti cười lên. Nói đến. Ta ngược lại thật ra nhớ tới trước đây thật lâu tại tử diệu đế quốc lúc. Là lâm tiểu hữu suy đoán kia một quẻ. Tại hắn con đường phía trước, sương mù tràn ngập tại lúc nào tới trên đường thì là thiên băng địa hãm phá diệt chi cảnh. Bây giờ xem ra thật đúng là từng cái ứng nghiệm. Ngươi nhìn hắn tu hành đến nay đạo độ bên trên. Có thể gần như đều là dung chuyển. Hỗn loạn cùng huyết tinh chi khí. Đã dẫn phát không biết bao nhiêu biến số. Độc tẩu khẽ giật mình. Ngươi là cho rằng tiểu tử kia là tai tinh không? Không phá thì không xây được. Mới được xưng tụng trước nay chưa từng có chi biến số. Lão tế ti lắc đầu nói. Kim thiện đã nhìn ra. Bồ đề cũng đã nhìn ra. Tin tưởng trần tịch. Thái sơ như vậy vô thượng tồn tại. Cũng đều sớm đã nhìn ra. Ta hiện tại chỉ là hiếu kỳ. Khi hắn đến chúng huyền thần vực về sau. Lại hội sẽ nhấc lên như thế nào biến số thiên kiêu chiến kỷ 324 chương 3209 huyền hoàng bản nguyên độc tẩu thần sắc kinh ngạc. Một lúc sau liếc mắt. Nói. Nói những này về sau nói nhảm có làm được cái gì lão tế ti nói. Bởi vì ta tin tưởng vững chắc lâm tầm không chỉ có thể tiến vào cái này huyền hoàng giới. Cũng có thể bước qua trảm đạo lộ. Đến chúng huyền thần vực. Độc tẩu một trận trầm mặc. Nói, như lâm tầm có cơ hội tiến vào huyền hoàng giới, ta đánh bạc tính mệnh, cũng đều vì hắn tranh thủ rời đi giới này cơ hội. Lão tế ti nói, xét đến cùng, ngươi là kiêng kỵ thái sơ cửu bộ kia 9 cái đối thủ, tại cái này huyền hoàng giới trước mắt chỉ có 11 người, hắn cùng độc tẩu chiếm thứ hai, 9 người khác chính là thái sơ cửu bộ kia 9 cái thiên mệnh sứ giả, về số lượng cách xa cực lớn. Trên thực lực, hai người cùng đối phương 9 người cũng đều là cùng chỗ một cái cấp độ. Có lẽ có nhỏ xíu chênh lệch. Nhưng điểm ấy chênh lệch hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Những trong năm này, hai người cùng đối phương cũng phát sinh qua không ít xung đột cùng chém giết. Mặc dù mỗi một lần đều không thể chống lại đối phương vây công. Nhưng muốn bảo mệnh bỏ chạy nhưng tuyệt không phải việc khó. Không phải ta kiêng kỵ. Mà là ta tin tưởng. Lâm tầm chỉ cần tới. Kia 9 cái lão già tất nhiên sẽ liều lĩnh đi đối phó lâm tầm. Độc tẩu nói. Mà tại cái này huyền hoàng giới. So đấu chính là đối huyền hoàng bản nguyên trưởng khống. Ai ngưng tụ đến huyền hoàng bản nguyên nhiều. Ai liền có thể tại tranh phong bên trong chiếm cứ ưu thế. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Lâm tầm cho dù đến giới này lúc. Có được vô lượng đạo chủ tầng thứ chiến lực. Có thể nghĩ muốn cùng những địch nhân kia chống lại. Lại là chuyện không thể nào. Lão tế ti nói. Sở dĩ. Chúng ta nhất định phải tại lâm tầm đến lúc. Tự trước tiên tìm tới hắn. Chỉ có hai chúng ta đi toàn lực che chở hắn. Mới có thể cho hắn đầy đủ thời gian đi lĩnh hội cùng trưởng khống huyền hoàng bản nguyên lực lượng. Ai, hiện tại vấn đề là, ai cũng không biết tiểu tử này khi nào sẽ xuất hiện. Độc tẩu bất đắc dĩ bĩu môi. Ừ, đột nhiên. Tại chỗ rất xa thiên không. Lộ ra một thân ảnh. Một bộ xanh biếc sắc trường bào. Thắt lưng triền bạch ngọc đai. Thân ảnh cao lớn thon gầy. Một đôi đồng thật giống như nhật nguyệt khiếp người. Địa tạng lão tế ti con ngươi nhắm lại. Đây là khôn bộ thiên mệnh sứ giả. Một cái chiến lực tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Theo sát lấy tại cái khác phương hướng bên trên, lần lượt lại xuất hiện một đạo lại một thân ảnh. Có chân đạp tường vân, thân chiếu chư thiên. Có ngự dụng phong lôi, thân tuôn ra vô lượng hào quang. Có gánh vác đạo kiếm, hành tẩu thường có vô số kiếm đồ hiện lên. Có trọn vẹn 6 người, từ khác nhau phương hướng hướng bên này đi tới. Ầm ầm thiên hôn địa ám, tư không hỗn loạn. Vô biên uy thế kinh khủng theo kia sáu thân ảnh bên trên khuyết tán, thật giống như sáu vị vô thượng chúa tể xuất hiện. Yên lặng đến nay gần trăm năm thời gian, những này lão hỗn chứng lại hôm nay đột nhiên đánh tới. Ta như thế nào cảm giác sự tình có chút không đúng? Độc tẩu nhíu mày. Sáu người này, hắn cùng lão tế ti đều rất quen thuộc. Chính là Càn Bộ Đô Thiên Nguyên, Khôn Bộ Địa Tạng, Tốn Bộ Trọng Hư, Chấn Bộ Ba Tuyệt, Cấn Bộ Hành Vân Chu, Đoái Bộ Phí Nhai. Mỗi một cách đảo hạnh, cự ly vô lượng đảo chủ chỉ kém một đường, chính là bởi vì dĩ vãng đã từng tranh phong qua nhiều lần. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện lúc, độc tẩu cùng lão tế ti không chút kinh hoàng, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Nên là Lâm Tầm người này cực có thể muốn đến rồi. Lão tế ti trong mắt nổi lên dị sắc, mà bọn hắn này đến đơn giản là muốn vây khốn chúng ta, không cho chúng ta đi tiếp ứng Lâm Tầm. Độc tẩu chấn động trong lòng. Ngươi đi trước, ta đến kiềm chế bọn hắn. Lão tế ti hít thở sâu một hơi, nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng muốn trước tiên tìm tới Lâm Tầm. Đoạn không thể để cho hắn bị những địch nhân kia bắt được. Oanh, hắn thân ảnh bay lên không, gầy còm thân ảnh đại phóng quang minh, thân ảnh tứ trụ hiện ra hảo hãn tinh không lơ lửng, ước vạn tinh thần bảo vệ đại đạo dị tượng. Vây quanh bọn hắn nơi xa, một bộ xanh biếc trường bào Địa Tạng hét lớn một tiếng, giống như kinh lôi vang vọng thiên vũ. Hắn cùng cái khác năm vị thiên mệnh sứ giả cùng một chỗ động, riêng phần mình thôi động đảo hạnh, hướng độc tẩu cùng lão tế ti vây khốn mà tới. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, phong lôi kích đẳng, thiên tháp địa hãm, các loại kinh khủng thần huy vọt lên, giống như che khuất bầu trời tựa như gào thét mà tới. Đại chiến bộc phát, mà lão tế ti tại thời khắc này lộ ra vô cùng kiên hung áp. Một người mà thôi, lại đi đối cứng sáu vị thiên mệnh sứ giả, hoàn toàn liền là một bộ không muốn mạng tư thái. Nhưng cẩn thận xem cuộc chiến đấu này, lại không khó phát hiện, vô luận là lão tế ti, vẫn là kia sáu vị thiên mệnh sứ giả, thân ảnh đều là phảng phất như hóa thành một mảnh thiên địa. Mỗi một người thiên địa bên trong đều là gánh chịu lấy văn minh, đại đạo, vạn linh, vạn tượng, vạn vật. Xa xa nhìn một cái, mỗi người giống như một cái kỷ nguyên văn minh. Mà những này kỷ nguyên văn minh khắp nơi không ngừng tiến hành xung kích cùng đối kháng, loại kia không thể tưởng tượng từng màn lộ ra càng chấn động lòng người. Mà cái này liền là huyền hoàng giới tranh phong. Tiến vào giới này tu đạo giả, cảm ngộ cùng ngưng tụ huyền hoàng khí, liền có thể thân hóa vô hình chi thiên địa, đủ để đi gánh chịu một cách tu hành văn minh chi lực. Bực này lực lượng lại được xưng làm huyền hoàng chi đạo. Ngưng tụ huyền hoàng khí càng hùng hậu hơn, nắm giữ huyền hoàng chi đạo tựu càng cường đại. Đi mau, lão tế ti thanh âm vang vọng. Độc tẩu hít thở sâu một hơi, phát ra hét lớn một tiếng. Hắn thân ảnh cũng theo đó hóa thành vô hình thiên địa, phóng xuất ra huyền hoàng chi đạo áo nghĩa, hướng nơi xa đánh tới. Có mấy cái thiên mệnh sứ giả tiến hành ngăn chặn, nhưng lại bị độc tẩu tựa như liều mạng tựa như xông phá. Hắn thân ảnh trực tiếp Nazi hư không, hướng nơi xa toàn lực Nazi mà đi. Bất quá, mặc dù xông ra trùng vây, độc tẩu cũng không chịu được ho ra một ngụm máu. Vừa rồi một kích kia, để hắn mạnh mẽ tiếp nhận không nhỏ thương thế. Nếu không phải như thế, cũng vô pháp tựu dễ dàng như vậy chỗ đào tẩu. Trọng Hư, Ba Tuyệt, Phí Nhai, các ngươi ba cái đuổi theo độc tẩu trong chiến trường. Vang lên Địa Tạng tiếng hét lớn. Lúc này Trọng Hư đám ba người tựu Nazi hư không, hướng độc tẩu đuổi theo. Mà Địa Tạng Đô Thiên Nguyên, Hành Vân Chu ba người thì toàn lực vây công lão tế ti. Âm âm, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Lão tế ti tình cảnh mặc dù hung hiểm, có thể tâm cảnh cũng đã bình tĩnh trở lại. Hắn biết rõ độc tẩu dù là trả giá tính mệnh đại giới, cũng đoạn sẽ không để cho Lâm Tầm xảy ra chuyện. Chỉ là duy nhất để hắn không dám xác định chính là Lâm Tầm đến tột cùng là có hay không đã đến huyền hoàng giới, cái này vạn nhất nếu là địch nhân một trận âm mưu. Như vậy hắn cùng độc tẩu hôm nay liều mạng tiến hành, coi như quá nguy hiểm. Độc tẩu đang chạy trốn, trong lòng của hắn cũng không nhịn được sinh ra một nỗi nghi hoặc. Như Lâm Tầm tới, hắn bây giờ lại tại chỗ nào? Huyền hoàng giới quá lớn, lớn đến phảng phất như không có giới hạn. Độc tẩu ở chỗ này hành tẩu nhiều năm cũng còn không có biết rõ ràng huyền hoàng giới biên giới tại chỗ nào. Lần này xuất hiện chỉ có địa tạng các loại chờ 6 người. Mà Tiêu Uẩn Tử, Chớ Thịnh, Chun Sắc Nhọn 3 người cũng không có xuất hiện. Như thế xem ra, chẳng lẽ 3 người này đã phát giác được Lâm Tầm tiến vào giới này động tĩnh, sớm triển khai hành động? Độc tẩu mày nhăn lại. Hồi lâu, trong lòng của hắn lẩm bẩm nói: Lâm Tầm a Lâm Tầm, ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình ăn. Độc tẩu con ngươi ngưng tụ, phát giác được trọng hư, Ba Tuyệt, Phí Nhai 3 người thân ảnh đã từ phía sau đuổi theo. Hắn không dám chần chờ, cắn răng vọt tới trước. Chỉ thấy cái này mênh mông thiên địa ở giữa, độc tẩu thân ảnh giống như một đạo màu đen lưu quang, lói lên một cách liền vượt qua thiên sơn vạn thủy, tốc độ cực nhanh. Mà tại hắn hậu phương, Trọng Hư, Ba Tuyệt, Phí Nhai thì theo đuổi không bỏ. Chỉ là so với độc tẩu cháy bỏng cùng bất an, ba người bọn họ thì lộ ra rất thong dong và bình tĩnh. Hai cái này lão gia hỏa phản ứng cũng không chậm, xem ra trong lòng bọn họ cũng đã đoán được Lâm Tầm sẽ tiến vào huyền hoàng giới. Trọng Hư cười khẽ, hắn gánh vác cổ kiếm, dưới chân có một vài bức kiếm đồ hiện lên, dáng vẻ tiêu sái. Đáng tiếc, làm Lâm Tầm tiến vào giới này lúc, hai người bọn họ cũng chú định không có khả năng đến giúp Lâm Tầm bận rộn. Ba Tuyệt thần sắc đạm mạc, hắn khôi ngô như núi cao, trên thân có phong lôi hích đãng, bốc hơi ra vô lượng hào quang. Bị chúng ta để mắt tới, bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể bảo mệnh mà thôi, đâu có thể nào còn có cơ hội đi hỗ trợ. Phí Nhai cười khẽ, hắn tuổi già sức yếu, thanh âm lại như thiếu niên trong sáng, trên thân lưu chuyển lên ví như triều tịch chư thiên dị tượng, khí thế hảo hãn. Chúng ta là hôm nay mới đến tin tức, mà dựa theo 9 vị thiên mệnh đạo chủ phân tích, Lâm Tầm nên liền xét tại đoạn thời gian gần nhất bên trong tiến vào huyền hoàng giới. Trọng Hư trầm ngâm nói, có thể thông tin bên trong cũng đã nói, liền 9 vị thiên mệnh đạo chủ cũng không rõ ràng Lâm Tầm đến tột cùng sẽ ở khi nào rời đi diễn đạo giới. Các ngươi nói, cái này Lâm Tầm liệu sẽ sớm đã sớm đến cái này huyền hoàng giới, chỉ là chúng ta cũng không biết thôi. Sớm đến, Ba Tuyệt lắc đầu nói, đây không có khả năng. Như hắn sớm đến, hắn chỗ này có thể không đi cùng độc tẩu. Lão tế ti liên lạc không nói trước tiến hành liên hệ, tự mang ý nghĩa không có khả năng sớm đến, cái này có thể nói không thông. Trọng Hư nói, dùng Lâm Tầm năng lực, phía trước đến huyền hoàng giới lúc, tất nhiên đã đối với cái này giới cực kỳ thấu hiểu. Hắn chỉ sợ cũng tin tưởng, muốn cùng chúng ta đối kháng, nhất định phải nhanh chỗ cảm ngộ cùng trưởng khống huyền hoàng bản nguyên chi lực. Như hắn tiến vào giới này tự lựa chọn ẩn núp, như vậy chúng ta chính là muốn đem hắn cầm ra đến, cũng cực kỳ khó khăn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta lần này đối phó độc tẩu cùng lão tế ti, nếu có thể đem bọn hắn bắt giữ, cái kia chính là có thể uy hiếp được Lâm Tầm con tin. Vô luận hắn khi nào xuất hiện, đều sẽ bị chúng ta bức hiếp. Như hắn đã xuất hiện tại cái này huyền hoàng giới, nếu là phát giác được chúng ta ngay tại truy sát độc tẩu hai người, đâu có thể nào thở. Trọng Hư cùng Phí Nhai đều là nhẹ gật đầu. Xét đến cùng, huyền hoàng giới thực sự quá lớn, không có ai biết hắn hồi sẽ khi nào xuất hiện. Mà muốn trước tiên đả kích đến Lâm Tầm, tự nhiên là đến nghĩ biện pháp khác. Sở dĩ bọn hắn lần này mới có thể khi lấy được 9 đại thiên mệnh đạo chủ tin tức truyền đến về sau, trực tiếp xuất thủ, hạc tâm không ở chỗ diệt sát độc tẩu cùng lão tế ti, mà là muốn mượn này tới đối phó Lâm Tầm. Tựa như hiện tại, bọn hắn 6 người phân biệt đối phó độc tẩu, lão tế ti đồng thời, còn có cái khác ba vị thiên mệnh sứ giả ngay tại chia ra hành động, tuần tra huyền hoàng giới bên trong, chính là vì có thể mau chóng tìm ra Lâm Tầm, cũng đem Lâm Tầm diệt sát trò chuyện lúc. Trọng Hư, Ba Tuyệt, Phí Nhai động tác của bọn hắn cũng không chậm, một mực tại chăm chú đuổi theo độc tẩu tung tích, không có chút nào lười biếng. Mà cùng này đồng thời, tại huyền hoàng giới hoàn toàn yên tĩnh không người dãy núi chỗ sâu, có một tòa không đáng chú ý hẻm núi. Hẻm núi dưới mặt đất vạn trượng chi địa thì mở lấy một tòa động phủ. Ngoài động phủ bao trùm lấy che lấp khí tức thần diệu cấm chế, mà trong động phủ một nam một nữ ngay tại trong đó ngồi xuống tu luyện. Tới trước ba liền càng ban đêm còn có